Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gặp lại các bạn qua tập 14 của bộ truyện Độc Thê của Quản Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mưa thu lập đập đánh vào cây hoa quế trồng trước cửa. Hoa quế nở rộ trên cành, bị mưa đập vào, rải rác bay bay rồi rơi xuống đất. Đường Tứ Tứ quấn một cái áo khoác lông ngồi trên ghế mây trong phòng, vẻ mặt hơi nhợt nhạt, mệt mỏi. Tí thần y chẩn mạch cho nàng, liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cảm khái nói. Lại thêm một mùa thu nữa. Cũng không biết người đã có một bó tuổi như ta còn có thể trôi qua được bao nhiêu mùa thu nữa chứ. Đường Tư Tứ nghe thấy lời lão, khóe miệng hơi cong cong rồi nói: Tiết thần y, người vậy mà cũng có lúc thương xuân tiết thu như thế sao? Thật là hiếm có đấy. Con người già đi sẽ suy nghĩ nhiều hơn thôi. Tiết thần y lại thở dài thật mạnh, sau đó nâng tay khẽ vuốt chòm râu của mình, đôi mắt không còn sáng trong như ngày xưa. Đây là lần đầu Đường Tứ Tứ thấy bộ dáng về muộn của Tiết thần y. Trong ấn tượng của nàng, Tiết thần y vẫn luôn là một lão ngoan đồng tới chết cũng thích tranh cãi với Quân Cơ Đạt. Tuy thường xuyên bị Quân Cơ Đạt chọc cho giận rồi, sau đó tuyên bố phải tới Vân Phúc Lâu mở tiệc, nhưng lão không phải là người xấu xa gì. Đường Tứ Tứ tiếp lời lão, hé miệng, cười khẽ rồi nói: Tí thần y, người nhất định phải sống lâu hơn ta và Cơ Lạc, không thì người làm sao có thể đến Vân Phúc Lâu mở tiệc được chứ. Tí thần y cười khổ một tiếng, trong lòng đắng chát vô cùng. Mạng đâu phải do người, mọi chuyện đều tùy theo thiên ý thôi. Thốt ra lời này, lão liền lâm vào trầm mặc nặng nề. Hàng lông mi cong vút Đường Tứ Tứ chớp chớp cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt từ trên người lão, quay đầu nhìn cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong phòng, lư hương bằng vàng vẫn còn đang rực cháy, khói nhẹ lượn lờ, yên tĩnh lan tỏa khắp căn phòng. Hoàng hôn, Tiết thần y chủ động bước vào nhà bếp. Bên trong nhà bếp nhỏ sạch sẽ, có hai thị nữ đang đứng dậy bên cạnh lò bếp. Tiếng bước chân Tiết thần y làm hai thị nữ kinh động, hai người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiết thần y, không biết sao tự nhiên lão lại đột nhiên tới phòng bếp. Tiết thần y ngượng ngùng cười với hai thị nữ, hơi mất tự nhiên nói: Nấu thuốc cho phu nhân nhà các người có được hay chưa? Một trong hai thị nữ mặc bố y màu lam nhạt, cầm một cái quạt lá nhỏ trên tay, cực kỳ cung kính nói với Tiết thần y: Đã nấu xong rồi, chỉ còn đợi mang qua thôi. Khi nàng nói chuyện, tay còn lại chỉ chén thuốc đen ngòm đặt trên bếp lò. Tiết thần y đi tới cạnh bếp lò, bưng chén lên nói với hai thị nữ: Vậy thì vừa khéo, để ta bưng chén thuốc này sang là được rồi. Thị nữ không dám có dị nghị gì, chẳng qua khi Tiết thần y bưng chén chuẩn bị rời khỏi, mũi chợt ngửi thấy được mùi rượu quen thuộc. Lão dừng chân, ngó quanh quất tìm nơi tỏa ra mùi rượu. Một thị nữ khác mặc bố y màu xanh biếc vội vàng giải thích với lão: Phu nhân biết Tiết thần y ngài thích uống rượu nên liền bảo nô tỳ hâm rượu trước, lát nữa bưng vào phòng cho ngài. Tay bưng chén thuốc của Tiết thần y rung lên, suýt nữa thì thuốc trong tay lão đổ ra ngoài. Không biết thị nữ mặc bố y màu lam nhạt có ý hay vô tình lại bổ sung thêm một câu nói: Trước khi Cửu Thiên tới đi còn dặn dò phu nhân nói Tiết thần y ngài là quý nhân, chúng ta không thể có một chút thất lễ nào. Mũi Tiết thần y chua xót, bước chân lão đảo, vùi đầu vội vàng bưng chén thuốc rời khỏi phòng. Mà sau khi lão rời đi, hai thị nữ trong phòng trao đổi ánh mắt, dường như trong mắt hai người đều có một tia sáng xẹt qua rất nhanh chóng. Tiết thần y bưng bát thuốc vội vàng đi về phòng mình, vì đi nhanh mà thuốc trong bát đã đổ ra ngoài một ít. Tiết thần y cài then tựa lưng vào cửa, khóe miệng trĩu xuống, biểu cảm vất vả duy trì trên mặt cũng theo đó mà suy sụp. Ánh mắt lão dán chặt vào chén thuốc trong tay, đôi mắt dần dần tối đen như mực. run rẩy với tay vào trong tay áo. Thời tiết đã vào thu, nhưng trên trán lão lại có một lớp mồ hôi mỏng toát ra. Từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc bột màu trắng. Lão do dự không biết có nên rắc thuốc bột vào trong bát thuốc hay không. Khoảng một chén trà nhỏ, Đường Tứ Tứ đang đọc sách trong phòng, thị nữ báo lại nói là Tí Thần Y đến. Đường Tứ Tứ liền sai người mau mau mời Tí Thần Y vào trong. Tí Thần Y bưng chén thuốc ấm áp đi tới, vì ánh sáng mờ ảo vào lúc hoàng hôn mà không thể thấy rõ nét mặt. Tí Thần Y, người tới vừa đúng lúc, chơi cờ với ta đi. Đường Tứ Tứ dịu dàng cười với lão. Tí Thần Y đặt chén thuốc trong tay lên bàn, giọng điệu u ám. Vẫn nên uống bát thuốc dưỡng thai này trước đã. Đường Tứ Tứ thâm trầm nhìn lão một cái, tiếp theo cũng không nói gì, bưng chén trên bàn lên, đưa tới gần môi, một hơi uống cạn sạch. Khi nàng buông chén thuốc trên tay ra, trong đôi mắt Tí Thần Y lóe lên tia phức tạp rồi biến mất trong tích tắc, hai tay bất giác nắm chặt góc áo của chính mình. Đường Tứ Tứ nhận lấy một chiếc khăn từ trong tay thị nữ, đặt bên miệng xoa xoa, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn Tí Thần Y rồi nói. Tí Thần Y, bây giờ chúng ta có thể chơi cờ được rồi chứ? Ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lần khác chúng ta chơi đi. Tí Thần Y hơi cài lâm, ánh mắt lại mang theo tia không nỡ, liếc nhìn Đường Tứ Tứ. Buổi tối ở đây rất lạnh, người uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút, đối với đứa bé trong bụng người mới tốt được. Vội vàng dặn dò Đường Tứ Tứ, Tí Thần Y cau mày rời khỏi phòng Đường Tứ Tứ. Trong phòng, Đường Tứ Tứ nhìn theo bóng dáng như chạy nạn của lão, nàng cũng thở dài, rốt cuộc Tí Thần Y vẫn là một kẻ mềm lòng. Sau khi rời khỏi phòng Đường Tứ Tứ, Tí Thần Y hơn 40 tuổi đột nhiên chạy như điên, giống như một tiểu tử trẻ tuổi hơn 10-20 tuổi. Cuối cùng lão dừng lại, kiếm đủ sức lực rồi lại chạy tới một ngọn núi nhỏ gần làng nhất. Chờ tới khi chạy tới mức thật mệt không dậy nổi, lão mới ngừng lại. Hai tay nắm chặt thành quyền, lão dùng sức đánh lên mặt cát. Sau khi đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người, lão mới mệt mỏi nằm vật ra đất. Mưa thu vẫn rơi tí tách, gió lạnh xen lẫn với giọt mưa khiến quần áo lão ướt đẫm. Nhưng lúc này lão căn bản không chú ý tới mấy chuyện đó. Lão nhắm mắt lại, nằm im trên đất như một người đã chết. Không biết lại qua bao lâu, màn đêm buông xuống, gió đêm rét lạnh thổi ào ào, giọt mưa lạnh băng đánh vào mặt Tí Thần Y. Thế này mới buộc lão không thể không mở to mắt. Toàn thân ướt sũng, lão nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn xuống dưới núi. Ban đêm tối đen, lão thấy trong viện của một căn nhà dưới chân núi đốt đèn lồng. Lão biết người trong thôn này chỉ cần trời vừa tối thì đã tắt đèn đi ngủ. Mà lúc này có nơi vẫn còn đốt đèn, hiển nhiên chính là tiểu biệt viện của Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt tang thương Tiết Thần Y thống khổ vặn vẹo, lại đưa tay vòi vào trong ống tay áo, gói thuốc bột vẫn còn y nguyên. Tí Thần Y run run lấy gói thuốc bột ra, trang giấy trắng bị mưa thấm ướt đẫm đã nhỏ nhoẹt từ đâu. Tí Thần Y nhìn chằm chằm gói thuốc bột, đồng tử kịch liệt co rút. Đột nhiên lão coi như đã hạ được quyết định, bất chợt mở gói thuốc bột trong tay ra, nâng tay lên giữa không trung, bột phấn phiêu tán theo gió đêm. Nước mắt mãnh liệt dâng lên trong hốc mắt Tí Thần Y. Một nam nhân hơn 40 tuổi hiểu quá rõ, lựa chọn này sẽ khiến lão chết không toàn thây, hơn nữa còn liên lụy tới mấy đồ đệ của lão. Nhưng lão thật sự không thể xuống tay được. Làm cho đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ trở nên dị dạng, làm cho cơ thể người mẹ cũng bị nhiễm độc, cuối cùng còn phải báo cho Mộ Dung Quân Thương đóng quân ở bên ngoài thôn bắt sống Đường Tứ Tứ. Nếu những bước này thật sự được đi tiếp, đến cuối cùng không phải chỉ có hai người Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ bị liên lụy, mà cả Trì Tướng Quân, Đường Gia và những người có liên quan tới Trì Đại Dập, Trù Di Cửu Tộc, chỉ sợ ít nhất cũng phải có mấy trăm người bị chém đầu. Không có Quân Cơ Lạc, không có Trì Đại Dập, Giang Sơn Tiêu Quốc chỉ có một nhà Mộ Quân Vương Thương, có thể đi được bao xa chứ? Nhưng mà nếu lão không hại độc Đường Tứ Tứ, vậy e rằng chỉ có thể thật xin lỗi mấy đồ đệ của lão. Một trận gió lạnh thổi qua, lão quỳ rạp trên mặt đất, ho khan mãnh liệt trong cổ họng, đột nhiên có một búng máu đỏ tươi xông ra. Trong bóng đêm, lão co chặt thân mình ngồi nơi đó. Lão nghĩ, lão đã không còn sống được mấy ngày, lão không thể thấy được mùa thu năm sau rồi. Hoàn thành, Cửu Thiên Tế Phủ. Quân Cơ Lạc vừa trở về phủ, Mạc Lương liền lặng lẽ triệu tập mấy tâm phúc của Quân Cơ Lạc trong hoàng thành. Trong số 7-8 người bọn họ, có người chuyên môn quản lý Ngự Lâm Quân, có người chuyên môn quản lý quân đội đóng quân trong hoàng thành, có cả người phụ trách Ngự Sử Đài. Sau khi mấy người này biết Quân Cơ Lạc đã về, đều mang vẻ mặt ngân trọng tụ tập tại Cửu Thiên Tuế Phủ, báo cáo mấy chuyện bất thường xảy ra trong hoàng thành gần đây. Tiếng bước chân sột soạt truyền tới từ ngoài cửa, mọi người nhìn qua, thấy Mạc Lương dẫn Quân Cơ Lạc chạy tới mép cửa, mọi người trong sân đều đứng dậy, trang nghiêm nhìn Quân Cơ Lạc. Đêm nay Quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục, trên cổ áo và ống tay áo đều thêu hình mây chìm, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ hắn ôm nhuận thêm vài phần. Đôi giày bằng da hươu trên chân cũng làm cho thân mình hắn càng thêm kiên cường, cao lớn. Hắn đi thẳng tới giữa phòng, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê màu vàng, hai chân thon dài vác lên cao cao, trên mặt cũng không có vẻ ngưng trọng trước trận chiến lớn. Ngược lại lười biếng cười cười, nhìn người trong sân rồi nói: "Nói đi, trong mấy ngày khi bản đốc không ở trong hoàng thành, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Hai chân Quân Cơ Lạc nhàn nhã run run, lúc nói chuyện trên người tỏa ra khí thế uy nghi bệ nghệ, làm cho người ta cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè xuống. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, vài tâm phúc đang sốt ruột cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Người đứng đầu tiên bên dưới là Ngự Sử Đại Phu, đồng ngự sử của Quân Cơ Lạc, vừa mới được nhận chức ở Ngự Sử Đài. Đồng ngự sử ôm quyền nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, trong Ngự Sử Đài vốn đã có rất nhiều người do Nhiếp Chính Vương xếp vào. Hiện tại số người bị Nhiếp Chính Vương mượn sức trong cả Ngự Sử Đài tăng vọt. Những người này đang ngầm giúp đỡ Nhiếp Chính Vương thuyết phục quan viên trong triều." Liễu Minh Hải phụ trách công việc cảnh vệ trong kinh đô và vùng ngoại ô. Sau khi hắn quy thuận Mộ Dung Nhược Hồng được Quân Cơ Lạc bổ nhiệm vào vị trí này, Liễu Minh Hải làm việc cực kỳ có năng lực, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức nhỏ mọn, keo kiệt. Cũng bởi vì điểm này mà thường xuyên bị mọi người xa lánh. Sau đó được Quân Cơ Lạc sử dụng, hắn cũng đầu quân vào phe Quân Cơ Lạc. Hắn ôm quyền nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay Mạc tướng vẫn luôn phái người trông giữ các cửa ngõ của hoàng thành, phát hiện được dạo này người vào thành gấp 2-3 lần so với bình thường. Hơn nữa nam nhân chiếm đa số. Mạc tướng nghi ngờ trong những người này có rất nhiều người đã cải trang trà trộn vào, muốn thời cơ đối phó hoàng thượng và Cửu Thiên Tuế ngài." Vô duyên vô cớ trong hoàng thành đột nhiên có một đống người tràn vào, chỉ sợ những người này là do Mộ Dung Quân Thương sắp xếp dùng để bức vua thoái vị. Mạc Lương đứng bên cạnh Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay hắn luôn trợ giúp quản lý sự vụ trong cung. Hắn mím môi nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, trong cung mấy ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì. Hôn quân kia vẫn thường xuyên tìm Hoang Mô Vui như trước. Chỉ có điều mấy địa phương khác đều có sóng ngầm mãnh liệt, trong hoàng cung sao có thể bình tĩnh như thế? Cứ có cảm giác không khí trong cung hiện giờ quá mức quỷ dị rồi." Mạc Lương dứt lời, mấy người khác cũng nhao nhao tranh nhau nói như cái chợ. Quân Cơ Lạc lười biếng ngồi trên ghế, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình. Chờ sau khi mọi người đều đã báo cáo xong hết tình hình, ánh mắt toàn bộ người trong sân đồng thời cùng tập trung trên người Quân Cơ Lạc đợi hắn lên tiếng. Đôi môi gợi cảm của Quân Cơ Lạc khẽ chép miệng, từ trên ghế nhảy lên, nở nụ cười quỷ quyệt với mọi người rồi nói: "Xem ra gần đây bản đốc bận rộn chăm sóc cho tiểu nương tử nhà mình. Những người này liền xem bản đốc như một cục bùn nhão, có thể tùy tiện nhào nắn rồi. Những người này bản đốc ngẫu nhiên muốn ăn chay vài ngày, thế mà bọn họ cũng không cho. Bọn họ không nên háo hức đưa thịt tới trước mặt bản đốc như vậy chứ." "Cửu Thiên Tuế, bây giờ chúng ta nên làm gì chứ? Nhiếp Chính Vương rồi lại còn Hiền Vương, hiện giờ khi thấy bọn họ rất hung mãnh." Mạc Lương cao mày hơi lo lắng nói. Quân Cơ Lạc cực kỳ tự tin nói: "Sợ gì chứ, khẩu vị của bản đốc rất tốt, đến một tên ngốn một tên, đến một cặp ngốn một cặp, ai đến cũng không cự tuyệt cả." Khi nói những lời này, đôi mắt u ám của hắn sáng rực kinh người. Vào buổi lâm triều hôm nay, Mộ Dung Nhược Hồng mặc một bộ long bào màu vàng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ hơi nheo, bệ nghệ nhìn xuống dưới triều, khóe miệng dường như lộ ra nụ cười uy nghiêm. Rất nhiều văn võ bá quan đứng dưới thấy vẻ cực kỳ khí phách của hắn, lòng cũng rầu rĩ. Có việc tấu lên, không việc bãi triều. Quân Cơ Lạc lạnh lùng kéo kéo giọng nói. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, không hề có biểu cảm gì. Trong đám văn võ bá quan không ai bước lên cả. Trì Lệ Dập đứng trong hàng ngũ, cầm thẻ ngọc trên tay, thấy hai bên đều không ai nói chuyện, mí mắt ông khép lại, từ trong hàng ngũ bước ra, nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần có việc muốn khởi tấu. Trì Ái Khanh cứ nói. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không dám xem thường Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập cầm thẻ ngọc, cất cao giọng nói: Hoàng thượng, vi thần nghe một vị nhậm chức phụ quốc công trước kia nói, mấy ngày gần đây dân số ở thành tăng vọt, mà người ra thành lại rất ít, cho nên mấy khách điếm trong hoàng thành đều đã chật kín hết chỗ rồi. Ngoài ra, mấy buổi tối gần đây trong hoàng thành thường xuyên có nữ nhân bị bắt mà lại hoàn toàn không biết tung tích. Theo lý mà nói, loại chuyện này là chuyện của kinh triệu Doãn, cũng không đủ trọng lượng nói trên triều đình. Chỉ là trước kia khi vi thần ở tiền tuyến, biết tướng sĩ Trần Quốc thích nhất là gian dâm nữ nhân Tiêu Quốc chúng ta. Hơn nữa gần đây vi thần vừa mới nhận được tin tức từ bên Trần Quốc truyền tới, nói là sẽ có mật thám Trần Quốc trà trộn vào, chờ đợi thời cơ để đối phó bệ hạ ngài. Cho nên vi thần cảm thấy dạo này số dân thành tăng vọt, có thể là mật thám của Trần Quốc lẫn vào. Mộ Dung Nhược Hồng nghe tới đó cau mày. Vậy theo Trì Ái Khanh thì bây giờ làm thế nào chứ? So với bất kỳ ai khác, Mộ Dung Nhược Hồng là người hy vọng có thể duy trì cục diện như hiện tại nhất. Tuy nói hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng mấy người trước đó chửi hắn là chó, ngoại trừ Quân Cơ Lạc ra thì không phải bọn họ đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn hay sao chứ? Hắn là một hoàng đế bù nhìn nhưng vẫn cao hơn bọn họ một bậc. Sắc mặt Trì Lệ Dập vẫn điềm tĩnh, nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Khởi bẩm bệ hạ, vì thần cảm thấy mấy đêm nay kinh thành không yên ổn, vậy thì bắt đầu thi hành mệnh lệnh giới nghiêm ban đêm. Mặt khác, trước kia vi thần ở tiền tuyến thường xuyên giao tiếp với người Trần Quốc, cũng có một chút kinh nghiệm đối phó với gian tế Trần Quốc. Vi thần tình nguyện xin chiếu chỉ giúp đỡ cấm vệ quân bảo vệ cho an nguy của hoàng thành. Trì Lệ Dập vừa dứt lời, các vị quan viên trong triều liền bắt đầu thầm thì khe khẽ. Cừ thật, bọc một vòng lớn như vậy, hóa ra là vội vàng muốn nhúng chân vào vũng nước bùn. Khi biết rõ Nhiếp Chính Vương cùng Cửu Thiên Tuế nhất định xảy ra một trận ác chiến, lúc này ông lại muốn chen chân vào ủng hộ cho bên nào, khả năng thắng của bên đó cực kỳ lớn. Thử nghĩ một chút, Trì Lệ Dập lấy cớ muốn trợ giúp cấm vệ quân bảo vệ cho an nguy hoàn thành, như vậy trên tay hiển nhiên sẽ nắm được đội quân có quy mô nhỏ. Hơn nữa, tên tuổi Trì Lệ Dập lừng lẫy như vậy, để một chiến thần như Trì Lệ Dập đi trợ giúp cấm vệ quân, đốc quân của cấm vệ quân có thể thu phục được ông sao chứ? Nếu chọc cho đại thần tôn quý này mất hứng, chỉ cần mỗi người dân trong hoàng thành phùng một bãi nước biến, đốc quân cấm vệ quân có thể chết chìm. Nói tóm lại, chiêu này của Trì Lệ Dập thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại làm cho người ta không dám khinh thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn Nhiếp Chính Vương bắt trói con trai Trì Lệ Dập mới làm Trì công tử gặp chuyện không may dẫn đến tử vong, như thế nghĩa là Trì Lệ Dập có thù oán với Mộ Dung Quân Thương, hẳn là sẽ không giúp hắn. Nhưng còn bên phe Quân Cơ Lạc, tuy Quân Cơ Lạc đã cưới cháu gái Trì Lệ Dập, nhưng Trì Lệ Dập đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tứ Tứ, không chỉ ở một nơi mà bên ngoài ông cũng không ít lần mắng chửi Quân Cơ Lạc. Xem ra quan hệ giữa Trì Lệ Dập với Quân Cơ Lạc cũng không phải là tốt lắm. Vậy rốt cuộc Trì Lệ Dập sẽ giúp đỡ ai chứ? Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc lộ ra vẻ phức tạp, nhưng không bao lâu sau hắn lập tức gật gật đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu được ý hắn, liền khách khí với Trì Đại Dập. Trị Ái Khanh, ngươi thật đúng là phúc tướng của trẫm, thỉnh cầu của ngươi trẫm chuẩn. Trì Đại Dạp tự mình xin chỉ, còn đang không rõ rốt cuộc ông giúp Mộ Dung Quân Thương hay Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng chính là dưới tình thế cấp bách đó đáp ứng thỉnh cầu Trì Đại Dạp. Vì thần tại chủ Long Ân. Trì Đại Dạp quỳ xuống với Mộ Dung Nhược Hồng rồi nói: Ái Khanh mau mau bình thân đi. Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên ghế rồng, nâng tay làm tư thế bảo ông ta đứng dậy. Trong đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc có một loại yêu mị thực cốt. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua Trì Đại Dạp rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Hắn có thể thấy được vẻ tối tăm trên mặt Mộ Dung Quân Thương. Đôi môi gợi cảm của Quân Cơ Lạc nhấp nhẹ một cái, lại cất cao giọng nói với mọi người: Còn có tấu chương gì hay không? Nếu không có tấu chương, vậy thì bãi triều. Trì Lệ Dập lùi về trong hàng, hàng ngũ hai bên không còn ai khác bước ra. Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng lại nói với người đứng dưới triều: Gần đây hoàng thượng vừa mới có được một bảo vật, đêm nay muốn đặc biệt bày tiệc rượu trong cung, lúc đó các vị đại nhân nhớ tới đấy. Quân Cơ Lạc nói tới đây lại tà ác bổ sung một câu: Đương nhiên, nếu có vị đại nhân nào tối nay không khỏe, không thể tới dự tiệc, bản đốc sẽ cực kỳ tri kỷ mà bảo ngự y trong cung tới bắt mạch giúp các người đấy. Đây không phải là đang ép buộc mọi người đến tham dự yến tiệc đêm nay hay sao chứ? Mọi người trong triều đều giận mà không dám nói, ai bảo Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời. Hai tay Mộ Dung Quân Thương đẩy đẩy xe lăn. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng rời đi, hắn cũng rời khỏi điện. Đợi hắn đi rồi, những người khác cũng tớp năm tớp ba rời khỏi. Ban đêm, mây đen dày đặc, một cơn mưa to lại ào ào trút xuống, giọt mưa lạnh như băng không ngừng đập xuống đất. Thời tiết xấu như thế khiến cho mấy quan viên phải đội mưa tới tham gia tiệc tối, không khỏi thầm oán Quân Cơ Lạc. Trong Y Liên điện, đèn đuốc sáng rực cả góc trời, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi cao cao phía trên, hai bên là hai nữ nhân có diện mạo yêu mị. Mộ Dung Nhược Hồng bị các nàng nịnh hót, khi thì sung sướng cười ha hả, khi thì lại cúi đầu khe khẽ thì thầm gì đó với hai nữ nhân đó. Bộ dáng của hắn như vậy làm sao có thể làm một hoàng đế tốt trong mắt quan viên được chứ? Còn Quân Cơ Lạc thì mặc bộ quần áo màu đen, ngồi ở phía dưới Mộ Dung Nhược Hồng uống rượu một mình. Đối diện hắn là Mộ Dung Quân Thương, kế bên Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương chính là Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch. Tuy Mộ Dung Ôn Trạch với Mộ Dung Quân Thương xem như đã hợp tác, nhưng hai người đều không có cảm tình gì với đối phương, vì thế hai người cũng không trao đổi gì. Mọi người tự mình uống rượu, giả vờ vui vẻ, xem vũ cơ nhảy múa. Vốn dĩ tiệc tối là phải có bầu không khí vô cùng hòa hợp, cho nên mặc dù quan viên trong sân có oán hận tới mấy cũng sẽ miễn cưỡng cười vui, bày ra vẻ mặt hài lòng để phối hợp với bữa tiệc. Khi bữa tiệc đã qua được một nửa, cả điện đang sáng trưng bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ Y Liên điện lâm vào trong bóng tối. Vào lúc này, Quân Cơ Lạc bưng lên chén rượu, từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Không bao lâu sau đó, bọn cung nữ thái giám đã thắp đèn đuốc trong Y Liên điện. Tất cả văn võ bá quan trên triều đều bị hấp dẫn bởi một con lừa lông ngắn màu đen cùng với nữ nhân dắt lừa xuất hiện giữa điện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nữ nhân dắt lừa chậm rãi ngẩng đầu. Sau khi thấy rõ gương mặt nàng, mọi người đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Nữ tử này xấu tới mức có thể đứng chung với con lừa, cực kỳ hài hòa. Quân Cơ Lạc thanh thanh cổ họng, bưng chén rượu trên tay, vô cùng hào sảng uống cạn một hơi. Sau đó lấy lại tư thế hết sức tiêu sái, ném chén rượu trong tay lên mặt đất. Chén rượu rơi xuống đất, mảnh vỡ lập tức bị người khác quét dọn rất nhanh. Các vị đại nhân, mọi người cảm thấy một người một súc đứng giữa điện thế nào? Hàng lông mày thanh tú Quân Cơ Lạc nhướng lên, trong đôi đồng tử âm trầm không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, làm cho người ta nghĩ rốt cuộc là bây giờ hắn đang muốn diễn vở kịch gì chứ. Mấy quan viên này sợ đắc tội Quân Cơ Lạc, không dám mở miệng nói chuyện. Cả đại điện đang náo nhiệt chợt im thinh thích. Quân Cơ Lạc biểu môi, thấy bọn họ đều không nói lời nào, hắn bắt đầu điểm danh muốn người ta nói. Hắn tùy ý kêu tên vài quan viên, mấy quan viên này bị điểm danh chỉ có thể liều chết trả lời. Có người đoán không ra ý đồ Quân Cơ Lạc, thành thật đáp lại: Cửu Thiên Tuế, nữ nhân này quá xấu, còn con lừa này thật sự rất bình thường. Có người thích vuốt mông ngựa lập tức nịnh hót nói: Cửu Thiên Tuế, mặc dù con lừa với nữ nhân này không quá thích hợp với không khí đêm nay, nhưng đã là Cửu Thiên Tuế mang tới, vậy thì nhất định có chỗ hơn người rồi. Quân Cơ Lạc làm như nghiện hỏi, ngoại trừ ba người Trì Lệ Dập, Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ông Trạch, hắn đều không ngại phiền mà hỏi một lượt toàn bộ mấy quan viên có mặt. Khắp cả đại điện, số quan viên nói con lừa với nữ nhân này xấu chiếm một nửa, nửa còn lại đều là nương theo con lừa cùng nữ nhân đột nhiên xuất hiện này mà nịnh hót Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chiếm được đáp án mà mình muốn, đôi môi gợi cảm hơi cong lên, tươi cười trên mặt quỷ mị tà tứ, đột nhiên nói ra một câu gây chấn động: Được rồi, các vị đệ nhân đều đã nói xong, vậy thì bản đốc cũng nên nói một chút. Giữa chính điện là Thiên Lý Mã, cùng với một nữ nhân đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành. Tục ngữ nói rất đúng, ngựa tốt xứng anh hùng, nữ nhân tặng anh hùng. Thiên Lý Mã cùng mỹ nhân đêm nay chính là bản đốc đặc biệt tìm tới, muốn tặng cho người vẫn luôn cúc cung tận tụy xử lý chính sự của Tiêu Quốc chúng ta, Nhiếp Chính Vương. Rõ ràng là lừa nhưng lại gọi là Thiên Lý Mã, rõ ràng là một nữ nhân xấu kinh khủng mà lại nói là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, rõ ràng là một món quà nhạo báng người khác mà lại còn không biết xấu hổ, nói muốn tặng Nhiếp Chính Vương. Quân Cơ Lạc không phải là đang chỉ hưu bảo ngựa, nhân cơ hội này muốn sát hại trung thần sao chứ? Trong điện lập tức có một hai quan viên đứng dậy, cường điệu nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, xin thứ cho tia chất ánh mắt kém cỏi, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí cùng với một con lừa. Quân Cơ Lạc đang chờ có người đâm đầu vào họng súng. Tốt lắm, giờ đã có một tên ngốc đứng ra, hắn nên nắm chặt lấy để mà thi hành kế hoạch của hắn. Hắn muốn nói cho bọn họ biết, nếu có người dám đứng ra nói lý giúp Mộ Dung Quân Thương, hậu quả sẽ như thế nào. Hai quan viên từ chỗ ngồi đứng lên, theo thứ tự là Hồng Lư Khanh Tư Mã Chiêu Nhiên và ngự sử Trung Thừa Lan Duẩn, vẫn luôn là thủ hà Mộ Dung Quân Thương. Nhưng vì tính tình hai người này khá thẳng thắn, không giấu được đại sự gì, nên không được Mộ Dung Quân Thương trọng dụng. Vì thế bọn họ ngồi vào chức vụ này nhưng không hề có thực quyền gì cả. Lúc này hai người không chịu được Quân Cơ Lạc khiêu khích, cứ thế đứng dậy. Mộ Dung Quân Thương nhướng mày, hai tay nắm lấy ống tay áo, ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc âm trầm khó dò, hắn nói với Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn: Xem ra hai vị đại nhân nên để ngự y khám mắt. Bản đốc nhìn thấy rõ ràng là một Thiên Lý Mã thượng đẳng và một nữ nhân tuyệt sắc, đây chính là do bản đốc tiêu phí không ít thời gian cùng năng lực mới có thể tìm về, đặc biệt muốn dâng tặng cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng hai vị đại nhân lại nói đây là con lừa cùng một phụ nhân xấu xí, thật sự làm cho bản đốc thất vọng đau khổ. Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn không hẹn mà cùng nhíu mày, ánh mắt nhìn về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi đó, ánh mắt trốn tránh hai người bọn họ. Xem tình hình này, Quân Cơ Lạc biết đêm nay Mộ Dung Quân Thương muốn hy sinh hai người bọn họ mà cũng đúng thôi. Đối với Mộ Dung Quân Thương mà nói, hai người này không có năng lực gì nhiều, có thể hy sinh để cho một Nhiếp Chính Vương như hắn không cần nhận Thiên Lý Mã cùng với nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hắn ngu gì mà không làm chứ. Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn thấy Mộ Dung Quân Thương vẫn không nhìn bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa. Quân Cơ Lạc nâng tay vuốt vuốt cằm mình, đột nhiên tà ác nở nụ cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, dùng lưỡi dao sắc bén nhàn nhã chỉnh lại móng tay mình. Đợi đến khi làm xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang mấy quan viên khác trong Y Liên Điện, vui vẻ hỏi: Các vị đại nhân cũng nói xem, rốt cuộc là mắt bạn đốc kém hay là mắt của Tư Mã đại nhân cùng Lan đại nhân kém đây? Tuy hắn nói chuyện mang theo tươi cười, nhưng chủy thủ trong tay hắn lại phản xạ dưới ánh đèn cung đình chiếu ra tia sáng rét lạnh sắc bén. Thái độ này của hắn rõ ràng là đang nói cho quan viên trong điện là ai không sợ chết thì cứ việc nói thật. đại đa số quan viên trong điện đều mang vẻ kiềm chế, mọi người thường ngày thích nương theo chiều gió, điều chuyển đề tài, đổi giọng phụ họa cho lời quân cơ lạc, bảo là bọn họ nhìn thấy thật sự là một thiên lý mã cùng với một nữ nhân tuyệt sắc. Còn một vài người không tỏ thái độ đều lựa chọn trầm mặc, nhưng cũng không ai dám đứng ra giúp đỡ Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn. Mộ Dung Ôn Trạch bưng chén rượu, đôi mắt ôm nhuận quét qua một vòng, chuyện ánh mắt qua một vài tâm phúc của mình. Dù sao quân cơ lạc chỉ đang gây khó dễ Mộ Dung quân thương, người của hắn không cần phải đứng ra nói đỡ. Còn Trì Lệ Dập, ông hờ hững thu mọi chuyện vào trong đáy mắt. Một người mang binh đánh giặc như ông, chức trách là bảo vệ quốc gia, còn những mưa gió biến đổi trên triều đình, chỉ cần không chọc lên đầu ông đều sẽ tiếp tục trung thành với đương triều hoàng đế. Bởi vì Trì Lệ Dập không lên tiếng, đại đa số võ tướng trong điện cũng lựa chọn trầm mặc. Tư Mã đại nhân, Lan đại nhân, chắc các người cũng đã nghe được câu trả lời của mọi người. Đây thật sự là một con ngựa cùng với một nữ nhân tuyệt sắc. Bản đốc tặng món quà này cho Nhiếp Chính Vương, đây chính là tâm ý của bản đốc. Còn các người thì sao? Tuổi còn trẻ mà không biết là do mắt không tốt hay là cố ý muốn chia rẽ quan hệ giữa bản đốc và Nhiếp Chính Vương, lại vu oan cho bản đốc, bảo là bản đốc đưa một con lừa với một nữ nhân xấu xí cho Nhiếp Chính Vương sao? Các người làm như vậy thì phải bị tội gì chứ? Nhưng lương tâm bản đốc thì thoảng cũng sẽ trỗi dậy, làm một vài chuyện tốt. Trước khi trị tội các người, bản đốc sẽ bảo ngự y khám mắt cho các người trước. Quân cơ lạc vừa nói xong, liền có thị vệ tiến tới tha Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn đi ra ngoài. Tính cách hai người thẳng thắn, cảm thấy nếu hôm nay mình cứ bị kéo xuống như thế, nhất định sẽ bị người của quân cơ lạc hung hăng chỉnh đốn. Đương nhiên hai người không cam lòng tuân theo, ầm ĩ với thị vệ. Rốt cuộc lúc này Mộ Dung Quân Thương lạnh nhạt lên tiếng: Cửu Thiên Tuế, cho dù mắt Tư Mã đại nhân cùng Lan đại nhân thật sự có vấn đề, cũng có thể tìm về đại phu trị liệu sao? Cửu Thiên Tuế ngài, cần gì phải gào thét muốn trị liệu mắt cho bọn họ vào lúc này chứ? Quân cơ lạc quỷ quyệt cười cười, khuôn mặt ta mị: Nhiếp Chính Vương, hình như Tư Mã đại nhân cùng Lan đại nhân đều là khách quý của phủ người. Bản đốc có ý tốt tìm về hai trân bảo hiếm có, muốn dần tặng cho người, nhưng hai người này lại khăng khăng nói đó là một con lừa cùng với một nữ nhân xấu xí. Bọn họ làm vậy tức là đang chia rẽ tình cảm giữa bản đốc cùng Nhiếp Chính Vương ngài rồi. Bề tôi giống như vậy, không hy vọng quần thần được yên ổn, chỉ ý vào một cái mồm nói bậy, chia rẽ quan hệ của người khác để bọn họ đứng giữa kiếm lợi, đó chính là muốn hại người. Bản đốc thật sự là không thể nhìn được, nên mới khẩn cấp muốn sai người tới điều trị mắt cho bọn họ trước. Hai tay Mộ Dung Quân Thương đầy bánh xe lăn, môi mỏng lạnh lẽo mím thành một đường thẳng tắp. Cửu Thiên Tuế, bản vương xin lỗi người thay hai người này. Trước công chúng, quân cơ lạc đã giảo hoạt nói ra hai người này là khách quý của phụ hắn. Nếu sau đó hắn còn không đứng ra bảo hộ cho thủ hạ của mình, vậy những người khác còn có thể thật lòng khâm phục mà đầu quân vào phe hắn hay sao chứ? Quân cơ lạc phấn khởi nói: Làm sao dám để cho Nhiếp Chính Vương ngài chịu tội với bản đốc chứ? Chỉ cần Nhiếp Chính Vương có thể yêu mến, đồng thời nhận lấy hai phần đại lễ cho bản đốc tặng người là được rồi. Mộ Dung Quân Thương thống hận cười trong lòng. Quân cơ lạc, người thật sự là quá mức giả hoạt. Nếu bây giờ hắn nhận lấy con lừa cùng với nữ nhân xấu xí, món quà có tính chất vũ nhục này, vậy không phải là bày tỏ với người ngoài Mộ Dung Quân Thương hắn bại bởi quân cơ lạc hay sao chứ? Mà nếu hắn không nhận, quân cơ lạc không bỏ qua, Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn sẽ bị dẫn tới trước mắt bao người, đây không phải là đang đánh vào mặt hắn hay sao chứ? Quân cơ lạc đi lên trước vài bước, cúi người xuống, ánh mắt cợt nhã đối diện Mộ Dung Quân Thương, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Nhiếp Chính Vương, theo như bản đốc biết, mấy ngày nay ngươi không hề nhàn rỗi, đang vội vàng điều binh khiển tướng. Đáng tiếc, với mấy người mà ngươi nắm trong tay, vẫn không đối phó được với bản đốc đâu. Hơn nữa, đêm nay ngoài điện Y Liên đều là người của bản đốc. Bản đốc nghĩ, Nhiếp Chính Vương luôn luôn là một người thông minh, hẳn là sẽ không ngốc tới mức bản thân mình còn chưa bố trí xong mọi chuyện đã dám đối đầu với bản đốc. đúng hay không? Món quà này chính là đại lễ mà bàn đốc tặng riêng cho ngươi. Cho dù hiện tại ngươi không nhận, bàn đốc cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi phải nhận lấy. Vì chính ngươi, vì thủ hạ của ngươi, trước hết ngươi cứ chịu ủy khuất mà chấp nhận món quà bàn đốc tặng ngươi thôi. Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm chặt góc áo của chính mình, lạnh lùng cười ha hả. Cửu Thiền Tuế, có một câu nói chính là sông có khúc, người có lúc. Bây giờ người đắc ý như vậy, cẩn thận sau này có thời điểm người sẽ phải khóc đấy. Chờ Tiết Thần Y làm xong mọi chuyện rồi, hắn tin là có thời điểm Quân Cơ Lạc sẽ phải khóc. Đối với lời vặn lại của hắn, Quân Cơ Lạc ngạo nghễ cười, khinh miệt nói: thật đáng tiếc, từ nhỏ bản đốc đã được ông trời chiếu cố, muốn bao nhiêu vinh quang thì có bấy nhiêu vinh quang, muốn quyền thế có quyền thế, muốn nữ nhân có nữ nhân, bản đốc cũng không có cuộc sống thảm bại như người. Mẫu phi mất sớm, lắm bệnh lắm tai ương, không thể đi lại, khó khăn lắm mới chịu được. Tới lúc phụ hoàng người chết, nhưng lại bị bản đốc đàn áp. Bản đốc cảm thấy người nhất định là một đám lá xanh mà ông trời phái tới để làm nền cho bản đốc. Có người ở đây, bản đốc cảm thấy mình làm người quả thật rất thành công đấy. Chỉ là một câu nói ác độc như vậy, nhưng lại khiến cho Mộ Dung Quân Thương có xúc động muốn phun máu. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn ẩn ẩn nổi cơn xanh. Cửu Thiền Tuế, đừng khi dễ thiếu niên tới đường cùng. Sẽ có một ngày bản vương có thể đánh ngã người. Tới ngày đó, bản vương nhất định sẽ bắt người phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với bản vương. Đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn như hai lưỡi dao sắc bén, ánh mắt tà liệt nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng một tay lên trán, làm tư thế như đang ngóng nhìn ra phía xa, xấu xa châm biếm. Thiếu niên sao? Thiếu niên ở đâu chứ? Sao bản đốc không thấy được thiếu niên trong miệng Nhiếp Chính Vương? Bản đốc chỉ nhìn thấy một kẻ tàn phế có hai chân bị tật, trong lòng biến thái, còn không biết có thể sống qua 20 tuổi hay không. Lời nói ngạo nghễ khinh thường của hắn suýt nữa thì khiến Mộ Dung Quân Thương sụp đổ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Quân Thương thậm chí còn cảm thấy nếu mình thật sự chết khi tuổi còn tráng niên, vậy thì nhất định là bị Quân Cơ Lạc làm cho tức chết. Hắn thầm thề trong lòng, lần này hắn nhất định phải lật đổ được Quân Cơ Lạc, quét sạch sỉ nhục lúc trước, mà khác toàn bộ những vũ nhục mà Quân Cơ Lạc ban cho hắn từ trước tới nay, hắn nhất định phải tính hết lên đầu nữ nhân cùng với đứa con của hắn ta. Chờ xem, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai vợ chồng Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ được sống yên ổn. Cửu Thiền Tuế, người đã thích nói lời ác độc với người khác, vậy thì bản vương cũng nên biết mở miệng đáp đẩy người mới đúng. Bản vương chúc người cùng Đường Tứ Tứ phải vợ chồng xa cách, nam trở thành tội nhân thiên cổ, nữ vĩnh viễn làm kỹ nữ. Đứa con mà các người sinh ra là một đứa ngốc, không thể làm nên trò trống gì. Lời nguyền rủa của hắn khiến đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc nhanh chóng xẹt qua một tia sắc nhọn. Nhưng ngay sau đó hắn lại không giận, ngược lại còn cười. Nhiếp Chính Vương, vợ chồng chúng ta nhất định phải để người thất vọng rồi. Con của chúng ta chắc chắn sẽ lại càng khiến cho người phải thất vọng. Quyết định không nói nhảm thêm với Mộ Dung Quân Thương, Quân Cơ Lạc đứng dậy, thân mình căng cứng, chắp tay nói với Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên thượng tọa ở đối diện. Hoàng thượng, đêm nay sở dĩ bản đốc trách móc Tư Mã Chiêu Nhiên cùng Lan Duẩn đại nhân nặng nề như vậy, cũng không phải bởi vì bản đốc hẹp hòi, mà là bản đốc có chuyện muốn tấu trình. Bản đốc biết, trước khi ngự sử trung thừa Lan Duẩn đại nhân làm quan, từng kết làm vợ chồng với một Hoa Khôi Thanh Lâu. Vì Lan Duẩn đại nhân mà Hoa Khôi dốc hết mọi thứ của mình và gia đình để hắn có thể vào kinh tham gia thi cử. Lan Duẩn đại nhân tội nguyện trúng tiến sĩ, cũng cưới một thiên kim nhà giàu đẹp như hoa về làm vợ, nhưng lại vứt bỏ Hoa Khôi đó, vì thế Hoa Khôi kia nhảy hồ tự sát. Trước đó không lâu, vị tỷ muội tốt của Hoa Khôi kia còn vào kinh tìm Lan Duẩn đại nhân, kết quả bị người trong Lan phủ hung tợn đánh đuổi ra ngoài, khiến vị tỷ muội kia tê liệt toàn thân, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường không xuống nổi. Bệ hạ, loại quan viên chỉ lấy sức lực của một người mà làm hại ba nữ nhân giống Lan Duẩn đại nhân, có nên bị trừng phạt hay không? Thật ra, đối với rất nhiều người có chức vị mà nói, ba chuyện may mắn lớn của đời người chính là thăng quan phát tài, đến tuổi trung niên thì vợ cãi chết. Người bạc bẽo giống Lan Duẩn khẳng định không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Bình thường không ai vạch trần ra thì không tệ, nhưng nếu bị vạch ra cũng chỉ có thể nuốt quả đắng. Đương nhiên Mộ Dung Nhược Hồng phải phối hợp với Quân Cơ Lạc, ngồi trên cao bệ nghệ nhìn thoáng qua Lan Duẩn, lạnh lùng nói: Lan Ái Khanh, thị phi đúng sai, trẫm sẽ phái người điều tra. Nếu chuyện này là thật, trẫm tuyệt đối sẽ không nương tay. Lan Duẩn bập bập một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, thị vệ trong điện đi tới, một tay kéo hắn ra ngoài. Sau khi Lan Duẩn bị tha đi, Quân Cơ Lạc cười cười, liếc nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên, trên mặt Tư Mã Chiêu Nhiên hiện lên vẻ khủng hoảng. Quân Cơ Lạc đi đứng giữa điện, kéo cao giọng nói: Cho tới bây giờ, bạn đốc vẫn luôn cảm thấy mình là một tên trứng thối tội ác tày trời. Nhưng bình thường, nếu không ai chủ động tới gây chuyện khiến bạn đốc tức giận, bạn đốc cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu có người cố ý muốn đấu với bạn đốc cũng không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Người kính ta một thứ, ta kính người một trượng. Nếu người ức hiếp ta, bạn đốc cũng sẽ không ngoan ngoãn nuốt cơn tức giận xuống đâu. Hắn quay đầu, đưa tay ném chủy thủ ra đằng sau, chủy thủ liền đâm xuyên qua búi tóc Tư Mã Chiêu Nhiên. Búi tóc Tư Mã Chiêu Nhiên lập tức hỗn độn, lại nhìn Tư Mã Chiêu Nhiên, người vốn tưởng rằng mình sẽ chết, hiện giờ đã tê liệt toàn thân, ngã xuống đất. Tư Mã đại nhân, bạn đốc cũng không nói nhiều về chuyện của người nữa, hy vọng lần sau không bị bạn đốc nắm trúng cái đuôi nào. Quân Cơ Lạc quay lại vị trí của mình, ngồi xuống tự châm rượu cho chính mình. Sự việc đã tới tình trạng này, mọi người trong điện đều nhìn ra ý đồ Quân Cơ Lạc khi diễn vở kịch đêm nay. Hóa ra hắn đang ngầm cảnh cáo quan viên trong triều, nếu có ai dám ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, vậy thì một cửu thiên tế quyền khuynh thiên hạ như hắn cũng sẽ không để cho bọn họ được sống an lành. Luôn luôn rất sợ chết, cũng luôn luôn không muốn liên lụy tới vợ con mình, để cho bọn họ chịu khổ. Sau đêm này, trong số những quan viên trước đó đã âm thầm đáp ứng Mộ Dung Quân Thương là sẽ hợp tác cùng với hắn, có rất nhiều người đã đổi hướng gió, tỏ vẻ trung lập. Thậm chí cả mấy tiết độ sứ linh tinh ở các nơi cũng không dám hợp tác gì với Mộ Dung Quân Thương. Quân Cơ Lạc chỉ dùng một buổi tối đã có thể phá hủy liên minh Mộ Dung Quân Thương. Đêm đó, Mộ Dung Quân Thương trở về phủ, lại một lần nữa bị tức tới nỗi học máu, ngã quỵ trên giường. Hôm sau tuy ốm bệnh, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể đã bị tàn phá không chịu nổi, lén lút rời khỏi hoàng thành. Hắn bị Quân Cơ Lạc làm cho tức tới mức không cam lòng, ngược lại quyết định đi đối phó Đường Tứ Tứ. Không thể đối phó Quân Cơ Lạc, nhưng hắn cảm thấy với năng lực của mình, đối phó một Đường Tứ Tứ vẫn còn nằm trong khả năng. Giờ hắn cùng Tí Thần Y nội ứng ngoại hợp, bắt sống Đường Tư Tứ, hắn liền có tư cách giễu cợt Quân Cơ Lạc rồi. Sau khi Tí Thần Y hạ quyết tâm không chấp nhận uy hiếp của Mộ Dung Quân Thương, mỗi ngày vẫn thường xuyên tới bắt mạch cho Đường Tư Tứ, thì thoảng cũng sẽ chơi vài ván cờ với nàng. Lão chơi cờ rất kém, thường thường hạ cờ được một nửa sẽ đi lại, còn xấu xa muốn Đường Tư Tứ nhường lão. Khi đã quen thuộc với Đường Tứ Tứ, lão cũng sẽ lại nhảy không ngừng về một ít chuyện mà lão với Quân Cơ Lạc từng trải qua. Tóm lại, trước mặt Đường Tứ Tứ, lão vẫn bày ra hình tượng hài hước mà một lão ngoan đồng nên có. Nhưng Đường Tứ Tứ vẫn có thể ngẫu nhiên bắt gặp vẻ u sầu, không kịp che giấu trên đôi lông mày hay khóe mắt của lão. Đến buổi tối ngày thứ ba, Tiết Thần Y lê tấm thân mệt mỏi của mình về phòng ngủ, lập tức ói ra một bãi máu đen. Bản thân lão là đại phu, đương nhiên biết máu đen đại biểu cho cái gì. Mắt thấy thời hạn Mộ Dung Quân Thương quy định đã sắp tới, Tiết Thần Y đi tới trước bàn viết, cải đêm chấp bút, để lại một bức thư cho Đường Tư Tứ. Lấy sáp nến niêm phong kín bức thư, Tí Thần Y thừa dịp đêm dài yên tĩnh không bóng người, lặng lẽ cõng bọc hành lý rời khỏi. Bóng đêm đặc quánh như mực đen, Tí Thần Y cúi đầu đi trên con đường nhỏ, còn có thể nghe thấy tiếng ếch ợp ợp kêu ngoài đồng. Tí Thần Y, nếu người cứ đi mà không tự giải như thế, bảo ta biết ăn nói thế nào với Cơ Lạc chứ. Trong bóng tối, trên con đường nhỏ trước cửa thôn, Đường Tứ Tứ quấn một cái áo lông dày đột nhiên lên tiếng. Bởi vì nàng cất tiếng nói mà Tiết Thần Y mới bất ngờ nhìn thấy Đường Tứ Tứ. Hai thị nữ đứng phía sau nàng, cầm lồng đèn trong tay, thắp sáng một khu. Ánh đèn màu cam lập lòe trong bóng tối, làm cho người ta bất giác cảm thấy lo lắng. Tiết Thần Y lùi lại sau vài bước, cúi đầu khẽ thở dài, giọng điệu chán chường. Đường nha đầu, lúc này ngươi có thể xuất hiện ở đây, xem ra đã biết chuyện trước đó ta hạ độc ngươi rồi. Thật sự xin lỗi, quỷ thiếu đạo đức tin tưởng ta như thế, vậy mà ta còn cố ý ôm ý xấu tiếp cận ngươi. Cũng đúng, với tình cảm của Quân Cơ Lạc dành cho Đường Tứ Tứ, người được phái tới chăm sóc cho Đường Tứ Tứ nhất định không đơn giản. Cả đời này, lão chỉ biết là một đại phu xem bệnh cho người ta, sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ? Đường Tứ Tứ bước từng bước nhỏ tới gần Tiết Thần Y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt là vẻ trấn định không tương xứng với tuổi của nàng. Tiết Thần Y, người hoàn toàn không cần tự trách. Ta chỉ biết là trong chén thuốc cuối cùng mà ta uống không có thứ gì khiến cho ta với con gặp không may. Từ điểm này suy ra, người chính là người tốt. Tiết Thần Y lại nặng nề thở dài, ngay sau đó dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất. Ôm đầu ngồi trên đất, Tiết Thần Y im lìm không hé răng. Đường Tứ Tứ nhìn bộ dáng ủ rũ này của lão, hàng lông mày thanh tú nhướng lên, cũng không thèm để ý hình tượng bắt chước lão ngồi trên đất, giọng điệu hơi sốt ruột. Rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương đã làm gì với ngươi mà tới mức ngươi phải nghe theo lệnh của hắn? Ngươi nói thử xem, biết đâu Quân Cơ Lạc cùng ta có thể giúp ngươi thì sao chứ? Các ngươi còn giúp được, hiện tại không ai có thể đủ khả năng giúp ta. Ta sắp chết. Đường nha đầu, cầu ngươi một chuyện này. Ta còn vài đồ đệ nằm trong tay Nhiếp Chính Vương, nếu có thể, ngươi bảo quỷ thiếu đầu đức cứu bọn họ ra giúp ta. Tiết Thần Y ôm đầu cực kỳ bi ai rồi nói. Biết Mộ Dung Quân Thương bắt giữ đồ đệ Tiết Thần Y, trong đôi mắt trong suốt Đường Tứ Tứ nhanh chóng hiện ra vẻ chán ghét. Tên Mộ Dung Quân Thương này, nàng thật sự hy vọng Đường Vân Nhiễm có thể xuất hiện mau mau độc chết hắn cho xong đời. Nam nhân này quả thật đúng là một minh chứng hoàn mỹ cho bốn chữ mặt người dạ thú. Thân là hoàng tử tôn quý, không chịu lấy đức thu phục người, lại cứ làm ra mấy chuyện bắt nạt kẻ nhỏ yếu hơn mình để tôn vinh thêm sự lớn mạnh của hắn. Tiết Thần Y, ngươi yên tâm, Cơ Lạc nhất định sẽ có biện pháp diệt trừ hắn. Còn bây giờ, ngươi cùng ta trở về trước. Ngươi là bạn của Cơ Lạc, từng trải qua hoạn nạn với chàng. Vào thời điểm khó khăn như vậy mà ngươi cũng không lựa chọn làm hại chúng ta. Hai vợ chồng chúng ta sao có thể để ngươi rời đi như thế chứ? Có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Ta tin chưa từng có cái hố nào mà không vượt qua được. Khi Đường Tứ Tứ nói chuyện, nàng cũng đã duỗi bàn tay nâng Tiết Thần Y dậy. Trong đêm tối thế này, không khí còn mang theo hơi ẩm lạnh băng, nhưng lời của nàng lại làm cho đáy lòng sốt ruột yếu ớt của lão có thêm một tia cảm động. Lão ngẩng đầu nhìn nàng. Đường Tứ Tứ vươn tay nâng lão dậy. Tiết Thần Y cố gắng khống chế cảm xúc, cuối cùng vẫn quay đầu đi, ráng sức không để cho mình rơi lệ trước mặt tiểu cô nương này. Đường nha đầu, ngươi là một đứa bé tốt, nhưng mọi chuyện đều đã muộn rồi. Nhiếp Chính Vương cho ta ăn cổ trùng, nếu trong vòng 6 ngày không lấy được thuốc giải, ta sẽ chết. Hiện giờ đã qua 3 ngày, hoặc là phải tới Nam Cương để lấy thuốc giải, hoặc là lấy từ trong tay Mộ Dung Quân Thương. Mà nếu đi Nam Cương, vừa đi vừa về, phải hết nửa tháng, căn bản không còn kịp rồi. Bởi vì cảm xúc có phần không khống chế được, lời nói Tí Thần Y cũng hơi lung tung, lộn xộn, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn nghe hiểu, trình độ đầy tiện của Mộ Dung Quân Thương lại khiến nhận thức của nàng được đổi mới. Nhưng sự việc đã tới nước này, nàng cũng không thể nói lời suối quẩy gì với Tí Thần Y, nàng vẫn trấn định, nở nụ cười. Tí Thần Y, không sao. Bây giờ chúng ta quay về, lập tức viết thư báo cho Cơ Lạc chuyện này. Cơ Lạc lợi hại, chàng nhất định có cách giúp người vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, nếu đêm nay người cứ rời đi như thế, người không liến tuyết, ngân phiếu ngân lượng cả đời người sao? Người sống trên đời, chuyện thống khổ nhất không phải là mạng mình sắp kết thúc trong khi đống bạc của mình vất vả kiếm được, còn chưa kịp tiêu xài hay sao chứ? Nửa câu sau của Đường Tứ Tứ xem như là đang trêu chọc lão, nhưng chỉ cần phương thức trêu chọc như thế đúng với kiểu cách Tiết Thần Y là được. Tiết Thần Y xem trọng nhất chính là ngân lượng cùng ngân phiếu bảo bối mà ông cất giữ cả đời này. Đêm đó, Tiết Thần Y được nàng khuyên quay về thôn trang. Mà cũng trong đêm đó, Đường Tứ Tứ sai người viết thư chuyển ra khỏi thôn. Chẳng qua người truyền tin giấu thư trong tay áo, sau đó rời khỏi thôn trang, vừa ra tới quan đạo, liền bị thủ hạ Mộ Dung Quân Thương mai phục bên đường, bắn chết. Còn bản thân Mộ Dung Quân Thương, vào sáng sớm ngày thứ tư, hắn đã chạy tới bên ngoài thôn nhỏ mà Đường Tứ Tứ ở. Người của Mộ Dung Quân Thương đã tra xét. Dân trong thôn nhỏ này hầu như đều biết một ít võ công, ngay cả đứa con nít cũng học được một ít võ công cơ bản. Ngoài thôn, quân Cơ Lạc cũng bố trí rất nhiều ám vệ, phụ trách bảo vệ Đường Tứ Tứ. Không chỉ có như thế, người của bọn họ cũng tra ra được Trì Lệ Dập có phái vài người tới âm thầm bảo vệ nàng. Cuối cùng, bởi vì địa thế thôn trang dễ thủ khó công, nếu thật sự tùy tiện tấn công vào, không chắc chắn là có thể bắt sống Đường Tứ Tứ. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nghe xong thuộc hạ của mình bẩm báo, cả gương mặt trong trẻo lạnh lùng đều bị bao phủ bởi sương lạnh. Hắn đã bị quân Cơ Lạc bức bách tới sắp điên rồi, vì thế quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt sống Đường Tứ Tứ, dùng Đường Tứ Tứ uy hiếp quân Cơ Lạc. Chủ nhân, đến bây giờ mà cũng không thu được tin tức gì bên phía Tiết Thần Y, có khi nào lão ta mềm lòng không xuống tay được hay không? Yến Mạc nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương ho khan mãnh liệt. Yến Mạc vừa thấy hắn như vậy, lập tức sai người đem tới thêm một tấm áo choàng. Nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn không thể ngừng ho khan. Hắn ho rất lâu, đến mức sắp ho ra cả tim gan của chính mình, mới có thể tạm ngừng cơn ngứa trong cổ họng. Chủ nhân, thân thể ngài chưa được khỏe, vẫn nên về kinh thị hơn. Chuyện nơi này cứ giao cho bọn thuộc hạ làm là được rồi. Yến Mạc lo lắng nhìn hắn, lại đưa ra một lọ sữa trong tay hắn. Trải qua một trận ho khan, gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương trở nên càng khó coi hơn trước. Mộ Dung Quân Thương ốm yếu ngồi trên xe lăn, mười ngón tay gầy gò vuốt ve hai chân co quắp của mình, trên mặt còn mang theo lợi khí. Nghỉ ngơi sao? Làm sao có thể nghỉ ngơi chứ? Bản vương đã bại dưới tay quân Cơ Lạc rất nhiều lần rồi, bây giờ là hoàn thành. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể triệu tập được nhiều đó binh mã. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ bắt được Đường Tứ Tứ là có thể quay lại uy hiếp quân Cơ Lạc. Nếu lúc này bản vương không cố gắng thêm một chút, có khi ngay cả Đường Tứ Tứ bản vương cũng không thắng được. Mộ Dung Quân Thương nói được một nửa lại mãnh liệt ho khan một trận. Yến Mạc cấp tới độ không còn cách nào. Người y nói chủ nhân nhà hắn có lửa giận trong lòng, nếu không điều trị cho tốt, chỉ sợ sẽ bị giảm thọ. Mà mai mà lần này Mộ Dung Quân Thương ngừng ho rất nhanh, hắn ra lệnh cho Yến Mạc. Phái người trà trộn vào trong thôn, thông báo cho Tiết Thần Y để lão ta tới gặp bản vương. Nếu lão không tới, bản vương sẽ mang đồ đệ nhỏ nhất của lão ra, dùng dầu soi chiên sống, lấy món ngon này đi khao cho binh sĩ thủ hạ. Mộ Dung Quân Thương đã thất bại nhiều lắm rồi, hắn tha thiết hy vọng được thành công một lần. Chỉ cần thành công một lần là được, chỉ cần thành công một lần hắn sẽ có thể đánh bại quân Cơ Lạc. Mà nếu không có quân Cơ Lạc giúp đỡ Đường Tứ Tứ, hiển nhiên là hắn có thể tùy ý nắn bóp quả hồng này. Lần này hắn nhất định sẽ thành công, nhất định như thế. Yến Mạc nhanh chóng sai người truyền tin cho Tiết Thần Y. Tiết Thần Y từng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Quân Thương chặt đứt ngón tay của đồ đệ mình, ném vào trong dầu sôi để chiên xào. Lão tuyệt đối tin tưởng Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện điên rồ này. Lão cảm thấy cực kỳ có lỗi với mấy đồ đệ của chính mình, trong lòng tính toán kế sách ôm bơm đi gặp Mộ Dung Quân Thương, dùng cái mạng già của chính mình để chết chùm với Mộ Dung Quân Thương. Nhưng sau khi Đường Tứ Tứ trầm tư trong một thời gian ngắn, lại nhẹ giọng an ủi nói: Tiết Thần Y, không sao cả, không phải chỉ là một Mộ Dung Quân Thương thôi sao? Cửu Thiên Tuế có thể đối phó với hắn, ta cũng có biện pháp đối phó với hắn. Lần này ta đi cùng với ngươi, có ta ở đây, ta có cách kiếm được thuốc giải cho ngươi rồi. Lời này Đường Tứ Tứ làm cho Tiết Thần Y giật mình, ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ ngại ngùng cười cười. Tiết Thần Y, người yên tâm, bây giờ trong bụng ta vẫn còn một đứa bé, sao ta có thể đi làm chuyện mà ta không nắm chắc cơ chứ? Nhưng mà Tiết Thần Y há mồm thở dốc. Nhiếp chính vương cũng không phải một kẻ dễ đối phó, nếu người đi có khi không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn bị hắn bắt. Tới lúc đó người bảo ta phải ăn nói sao với quỷ thiếu đạo đức chứ? Không chỉ không biết nói sao với quỷ thiếu đạo đức, mà thậm chí lão cũng không có mặt mũi nào mà nói chuyện với Trì tướng quân. Trước đó rõ ràng đã đáp ứng với ông ấy, cho nên Tí Thần Y nghĩ nghĩ vẫn bác bỏ đề nghị của nàng. Đường Tứ Tứ nâng tay vén mái tóc trụ trước trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mạc không có vẻ ngưng trọng như của Tí Thần Y, đôi mắt trong vắt của nàng sáng rực, cười nói: Tí Thần Y, tin tưởng ta, ta nhất định có biện pháp lấy thuốc giải cho người. Trong lòng nàng quả thật có chủ ý, một chủ ý lợi dụng nhược điểm Mộ Dung Quân Thương. Quá trình có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng điều gì tới cũng phải tới. Mộ Dung Quân Thương đã xông về phía nàng, nàng trúng được lần này, vậy lần sau thì sao chứ? Người như Mộ Dung Quân Thương nếu không thể đắc thủ, hắn sẽ không từ bỏ. Vậy lần sau tới lượt ai bị thương tổn, cậu nàng hay là Tử An nhà nàng chứ? Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Khi hắn còn chưa làm hại tới nhiều người, nàng nên cố gắng một chút. Đường nha đầu, không phải là người đã viết thư cho quỷ thiếu đạo đức rồi sao? Chỉ bằng chúng ta cứ đợi thử xem, biết đâu quỷ thiếu đạo đức đến thì sẽ có biện pháp đối phó Mộ Dung Quân Thương. Lúc này Tí Thần Y ngược lại khuyên bảo Đường Tứ Tứ, chuyện đã tệ hại tới mức này, nếu nàng xảy ra chuyện gì nữa, đống xương tàn của lão có thể trực tiếp đi tìm chết cho xong. Đường Tứ Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt trong veo như có ngọn sóng hùng vĩ mãnh liệt cuộn trào. Cho dù chúng ta có thể chờ, có lẽ hắn cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục đợi như thế. Tí Thần Y trầm mặt, nhớ tới tiểu đồ đệ mới chỉ 7 tuổi của chính mình. Đúng vậy, lần này nếu lão không tới nơi hẹn, Hoa Ca có lẽ liền. Hoa Ca đáng thương, thật vất vả tránh thoát khỏi ôn dịch, lại bị lão làm cho liên lụy. Tí Thần Y bất đắc dĩ thở dài. Chủ ý của người thật sự có thể cứu đám Hoa Ca ra ngoài sao? Đôi khi kẻ yếu chỉ có thể thỏa hiệp đối với thực tế đáng buồn, cũng giống như lão, giờ khắc này lão không cầu mình có thể sống sót, chỉ cầu thật sự có kỳ tích xảy ra, có thể làm Đường Tứ Tứ giúp lão cứu mấy đồ đệ. Dưới điều kiện tiên quyết là có thể đảm bảo cho bình an Đường Tứ Tứ, vậy thì cứu đồ đệ của lão ra, lão bằng lòng nghe theo nàng. Khóe miệng Đường Tứ Tứ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt, dùng giọng nói bình thản trả lời. Tí Thần Y, hiện giờ ngươi trúng cổ trùng, đồ đệ của ngươi cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Thế cục này đối với chúng ta mà nói thật sự là cực kỳ gay go. Dù sao thế cục cũng không thể nào tệ hại hơn được nữa. Chúng ta không ngại thì cứ thử xem. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không để mình gặp chuyện không may. Con người của ta cũng xấu xa lắm, bây giờ lại còn sống một đoạn thời gian cùng với quỷ thiếu đạo đức trong miệng của ngươi. Ta sớm đã gần mực thì đen rồi, ta sẽ không để cho người khác chiếm được món lợi gì từ ta đâu. Nàng nói năng rất khiêm tốn, nhưng ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đen nhánh lại có thể đốt cháy người khác. Kiên trì cùng với tự tin trong đôi mắt nàng đã cuốn hút Tí Thần Y. Một khắc đó Tí Thần Y hơi giật mình. Đúng vậy, sao lão lại quên mất, trước khi nhà đầu này gả cho Quân Cơ Lạc cũng không phải là thiên kim khuê cát thần lương gì, nàng cũng từng dùng kế đối phó với thứ tỷ cùng di nương của nàng. Khi đó lão còn từng cảm thán nàng mới tí tuổi mà đã có tâm cơ đến thế, nhưng bây giờ lão đột nhiên lại cảm thấy hết sức hổ thẹn. Tuổi lão đã một bó to mà còn không to gan bằng đứa nhỏ này. Tí Thần Y đấu tranh một trận trong lòng, cuối cùng có chút trầm trọng gật gật đầu đáp ứng thỉnh cầu Đường Tứ Tứ. Đêm dài vắng lặng, Tí Thần Y dẫn Đường Tứ Tứ tới địa điểm hẹn với Mộ Dung Quân Thương. Đây là một nơi ở giữa sườn núi của ngọn núi nhỏ. Khi bọn họ tới, Mộ Dung Quân Thương đã ở đó cùng với vài thị vệ của hắn. Đường Tứ Tứ nhìn thấy trước mặt Mộ Dung Quân Thương còn có bày một cái nồi, bên dưới nồi là củi lửa đang cháy hừng hực. Âm thanh lách cách của lửa cháy khuếch tán trong đêm đen im lặng, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Bởi vì là buổi tối, Đường Tứ Tứ lại quấn một cái áo tròn đen lên người, đứng trong vầng sáng mờ mờ, nên Mộ Dung Quân Thương cũng không có lập tức nhận ra nàng, chỉ cao mày nói: Tí Thần Y, rốt cuộc ngươi cũng đã chịu hiện thân rồi. Bản vương đợi ngươi rất lâu rồi đấy. Ánh mắt của hắn dừng trên người Đường Tứ Tứ, bị quấn kín trong áo choàng đen, đôi môi mỏng lạnh lẽo mím lại. Tiết thần y, vị kia là ai vậy? Đường Tứ Tứ nhấc mũ trên đầu mình ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng có ánh sáng. Dưới phần sáng mờ tối, Mộ Dung Quân Thương nhìn thấy nàng, đầu tiên là giật mình, sau đó trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện ra tia sáng rực rỡ, điên cuồng. Hắn âm lãnh, uy nghiêm cười nói: Tí thần y, người làm việc không tệ, còn trực tiếp mang quân phu nhân tới cho bản vương. Điều này thật sự làm bản vương cảm thấy quá mức kinh hỉ rồi. Tiết thần y vẫn cao chặt mày, lo lắng liếc nhìn Đường Tứ Tứ bên cạnh một cái, sau đó mới nói với Mộ Dung Quân Thương: Ta cũng đã trực tiếp đưa người tới trước mặt người, người nên thả mấy đồ đệ của ta đi rồi chứ. Gần xanh nơi thái dương, Mộ Dung Quân Thương nhảy lên thình thịch, khóe miệng khó có thể ức chế mà cong lên, tươi cười nói: E là không thể. Trước đó bản vương đáp ứng người, người hạ độc nàng, bản vương mới thả đồ đệ của người ra. Lúc này xem ra quân phu nhân còn có thể đứng an ổn trước mặt bản vương, nhất định tiết thần y người không chấp hành mệnh lệnh của bản vương rồi. Âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt, hắn cất giọng the thé: Nếu đã như vậy, bản vương cũng không có gì để nói với tiết thần y người nữa. Diếp chính vương, người có thể diện một chút có được hay không? Bây giờ ta dẫn đường nha đầu tới trước mặt người, người muốn đối phó với nàng, vậy thì để cho người của người trực tiếp tới hại độc nàng. Dựa vào cái gì mà vẫn còn muốn giam giữ đồ đệ của ta chứ? Tiết thần y trực tiếp dậm chân, trên mặt còn hiện ra biểu cảm căm phẫn. Mà đối với phẫn nộ của lão, Mộ Dung Quân Thương chỉ hừ nhẹ, trào phúng cười cười: Các ngươi thật đúng là xem bản vương là tên ngốc sao? Bản vương không tin hai người các ngươi lại dám to gan tới nơi ước hẹn này. Biết đâu người của các ngươi đã mai phục khắp nơi rồi, chỉ chờ bản vương vừa thả người ra, có khi bản vương sẽ bị người của quân phu nhân an bài trói lại. Cho nên bản vương nhất định sẽ không tha cho con tin này ra. Hắn vừa dứt lời, trong cổ họng liền sộc ra một ngụm đàm, bắt đầu ho khan dữ dội. Vì không muốn để cho đám người Đường Tứ Tứ giễu cợt hắn, sau khi cổ họng hắn hết ngứa, hắn liền dùng tấm khăn che miệng lại. Diếp chính vương, người nói mấy lời này chỉ e là cái cớ. Cho dù đêm nay tiết thần y có lựa chọn hạ độc ta, người cũng không định thả mấy đồ đệ của lão. Đường Tứ Tứ mở miệng, giọng nói của nàng nhu hòa dễ nghe, cực kỳ tương phản với âm thanh bén nhọn lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương. Lần này người có thể giam giữ đồ đệ tiết thần y, uy hiếp bắt lão hạ độc ta, lần sau người có thể đem đồ đệ ra uy hiếp tiết thần y lần nữa, để lão đi đối phó Cửu Thiên Tuế. Chỉ cần trong tay người có mấy đồ đệ của lão làm lợi thế, không biết người sẽ có thể tiết kiệm được bao nhiêu công phu. Thử hỏi, dưới tình huống ấy, người thật sự sẽ thả mấy đồ đệ tiết thần y ra sao? Dù sao nàng cũng không tin. Mù tính cất giấu trong lòng Mộ Dung Quân Thương cứ thế bị Đường Tứ Tứ không kiên nể gì mà nói quệt tẹt ra hết. Bàn tay nấp dưới ống tay áo hắn hơi nắm lại, lạnh giọng bác bỏ: Quân phu nhân thật sự đã lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Bản vương cho dù ác độc hơn nữa cũng không thể nào so sánh với phu quân Quân Cơ Lạc người. Thủ đoạn của hắn còn ác độc hơn bản vương nhiều. Đối với loài người đã khốn nạn còn muốn được lập miếu thờ, Đường Tứ Tứ thật sự bị hắn làm cho ghê tởm không chịu nổi. Đúng vậy, Cơ Lạc chính là một tên quan quan tội ác tày trời, thủ đoạn độc ác trong miệng ngươi. Nhưng chàng chưa từng giống người, bên ngoài thì phô trương tân bốc mình vô tội cỡ nào, bên trong lại làm hết mọi chuyện si đồ đê tiện. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên, nhíu mày nói: Được rồi, thắng làm vua thua làm giặc, nếu bản vương có thể thắng được Quân Cơ Lạc, có ai sẽ để ý tới thủ đoạn mà bản vương dùng chứ? Tiết thần y thật sự là nghe không nổi, không nhịn được liền quát: Người khác không thèm để ý, nhưng ta để ý. Thù hận giữa người với quỷ thiếu đạo đức dựa vào cái gì mà liên lụy tới vài đồ đệ của ta chứ? Bọn họ thiếu tiền người hay thiếu mạng người chứ? Đúng, xuất thân bọn họ không cao quý như người, nhưng người cũng đã cao quý như thế. Vậy thì dùng bộ não cao quý của người mà đối với quỷ thiếu đạo đức. Người bắt đồ đệ của ta, chỉ có cái loại người vô dụng như người mới lòi đứa bé ra mà áp chế người khác. Tiết Thần Y càng nói càng kích động, chẳng qua mấy lời chỉ trích của lão khi lọt vào tai Mộ Dung Quân Thương, ngoại trừ cảm thấy có chút ồn ào thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Từ nhỏ môi trường sống của hắn đã định đoạt thủ đoạn cùng với phương thức làm việc của hắn. Nếu tâm hắn không ác, một đứa con trai không có mẫu phi lại không đi được như hắn, làm sao có thể khiến cho phụ hoàng quan tâm cho được chứ? Nếu hắn không đọc, một hoàng tử nhàn tản không có cái gì hỗ trợ như hắn, làm sao có thể còn mạng mà sống tới hôm nay? Mẫu phi hắn mất sớm, phụ hoàng hắn sa vào trong nữ sắc, huynh đệ hắn rình hắn như hổ rình mồi. Từ nhỏ hắn chỉ biết muốn sống sót nhất định phải hùng mạnh, mà muốn hùng mạnh hơn nhất định phải tàn nhẫn độc ác. Người thắng sẽ được ca ngợi, còn kẻ thất bại chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn luôn bức thiết hy vọng có thể thắng được quân Cơ Lạc. Thắng quân Cơ Lạc, chỉ cần thắng quân Cơ Lạc, hắn có thể đứng trên nơi cao nhất cúi xuống nhìn quân Cơ Lạc hèn mọn. Đường Tư Tứ sợ Tiết Thần Y sẽ bị thái độ lạnh nhạt như núi băng chọc tức tới cổ trùng trong người lại phát tác, liền tiến tới khuyên lão. Tiết Thần Y vỗ vỗ ngực, đôi mắt vẫn còn oán hận trừng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp chính vương, người đã hoàn toàn không biểu hiện ra một chút thành ý nào đối với bọn ta, vậy bọn ta cũng không thể ngây ngốc đứng hứng gió điềm ở đây với người được. Nếu người không thả người thì thôi, bọn ta cũng trở về. Đường Tư Tứ dùng lời nói dò xét hắn, sau đó lại làm ra vẻ muốn kéo Tiết Thần Y rời đi. Miếng thịt khó khăn lắm mới đưa tới miệng, Mộ Dung Quân Thương không thể nào để Đường Tư Tứ rời đi như thế. Hắn đẩy xe lăn đi một đoạn ngắn về phía trước, dừng lại trước chảo dầu nóng bỏng. Dầu trong nồi đã bị nấu sôi sùng sục, khí nóng bốc lên hừng hực. Khóe miệng hắn tạo nên độ cong tàn ác, lạnh khốc, ánh mắt dừng trên chảo dầu. Tiết Thần Y, người thật sự cứ bỏ đi như vậy, mặc kệ sống chết có đồ đệ người sao? Yến Mạc xoay người, băng qua bọn họ, đi tới một lùm cây cao lớn bên cạnh. Trong lùm cây, ôm hoa ca đã bị đánh ngất xỉu ra. Tiết Thần Y nhìn thấy hoa ca, đôi con người không tự chủ mà phóng đại. Mộ Dung Quân Thương tàn bạo nói: Tiết Thần Y, bản vương nhường các người một bước. Nếu người không muốn đồ đệ người chịu khổ, vậy thì trói quân phu nhân lại trước. Miệng nói như vậy, Mộ Dung Quân Thương cũng mang theo ý khiêu khích, liếc Đường Tứ Tứ giống như giận dỗi nàng. Tiếp nhận hoa ca từ trong tay Yến Mạc, lần này hắn không có trực tiếp cắt ngón tay thằng bé, mà ôm thằng bé ấn một cánh tay của thằng bé vào chảo dầu. Dầu sôi nóng bỏng lập tức đánh thức hoa ca dậy từ trong cơn hôn mê. Hoa ca đau đớn gào, nhưng lại bị Mộ Dung Quân Thương điểm trúng huyệt vị, không nhúc nhích được. Trong lúc đó, Tiết Thần Y cùng Đường Tứ Tứ đều phẫn nộ, chửi rủa hành vi hắn, nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn bỏ cánh tay thằng bé vào trong chảo dầu. Tiết Thần Y thống khổ tới mức hận không thể đi tìm chết thay hoa ca. Quân phu nhân, tất cả những chuyện mà bây giờ bản vương làm chỉ là học hỏi theo phu quân của người thôi. Chuyện mà hắn làm còn ác liệt hơn bản vương mấy trăm lần. À, đúng rồi, quân phu nhân, người có muốn nếm thử một miếng hay không? Cánh tay này đã được chiên chín rồi. Đường Tứ Tứ nhìn không được, trực tiếp nôn ra. Nam nhân loại nào mới có thể biến thái tới mức làm ra chuyện như vậy chứ? Xem ra quyết định của nàng không sai. Hôm nay nếu nàng không đứng ra, cũng không biết tên ác ma như hắn còn muốn lăn nhục bao nhiêu người vô tội nữa chứ. Mộ Dung Quân Thương bỏ xuống thứ trên tay, lạnh lùng liếc Tiết Thần Y rồi nói: Vậy bây giờ Tiết Thần Y, người nên biết phải làm sao rồi chứ? Ánh mắt Tiết Thần Y chất chứa hận thù trừng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương quăng trả qua ca đã đau đớn tới choáng váng cho Yến Mạc, bày ra dáng vẻ người muốn giúp ta thế nào. Lúc Yến Mạc ôm hoa ca trong ngực, đột nhiên người thấy mùi khai của nước tiểu, cúi đầu kiểm tra thử mới phát hiện hoa ca đã tè dầm ngay tại đương trường. Yến Mạc ghét bỏ cau mày, vươn tay điểm huyệt vị của hoa ca. Một đứa bé chỉ mới 7 tuổi, sau khi bị Mộ Dung Quân Thương đối đãi tàn bạo như vậy hai lần, vừa được cởi bỏ huyệt vị, thằng bé đột nhiên oa một tiếng khóc trống, nức cục không ngừng. Hoa ca. Tiết Thần Y cực kỳ bi ai gọi thằng bé. Hoa ca dùng ánh mắt cực kỳ khủng hoảng nhìn Tiết Thần Y, đôi mắt mờ mịt như đang nhìn người xa lạ. Tiết Thần Y kinh hãi gọi thêm một lần. Trạng thái bây giờ của hoa ca khiến lão cảm thấy e ngại, chỉ sợ chuyện cực kỳ xấu sẽ xảy ra. Hoa Ca kinh ngạc nhìn Tiết Thần Y, rốt cuộc há miệng gọi sư phụ. Nhưng bi ai là không bao lâu sau, toàn thân thằng bé bắt đầu run rẩy, khóe miệng còn có chất lỏng màu trắng không ngừng trào ra ngoài. Hoa Ca! Tiết Thần Y hét lớn một tiếng, vội vàng lao về phía Yến Mạc, muốn đoạt lại đứa bé trong tay Yến Mạc, nhưng lão không có võ công, sao có thể là đối thủ của Yến Mạc. Yến Mạc chỉ nhấc một chân, trực tiếp đá vào người Tiết Thần Y. Tiết Thần Y lão đảo té ngã ra đất, nhưng vẫn còn muốn từ trên đất đứng lên đoạt lại Hoa Ca. Yến Mạc lại đá lão, ngăn ra đất lần nữa. Mà lúc này, Hoa Ca trong tay Yến Mạc toàn thân run rẩy kịch liệt. Khoảng cách trong trắng mắt cũng càng lộ ngược lớn hơn. Yến Mạc cũng cảm thấy tình huống có chút bất thường, vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Đôi môi mỏng Mộ Dung Quân Thương mím lại, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn hiện lên một tia trắc ẩn. Tình hình này của Hoa Ca không khác lắm với bộ dáng của Triệt Nhi của nàng trong kiếp trước, nhưng Triệt Nhi của nàng là bị Đường Vân Nhiễm độc chết, còn tình hình này của Hoa Ca, tuy Mộ Dung Quân Thương không hại độc thằng bé, nhưng nếu một đứa bé chỉ mới 7 tuổi, lúc nào cũng phải sinh hoạt trong hoàn cảnh khủng hoảng, lại thêm tình huống vô cùng tàn bạo vừa mới rồi, mọi chuyện đều đã vượt qua năng lực thừa nhận của Hoa Ca. Dưới tình huống này, có thể là thằng bé đã bị dọa vỡ mật, nếu còn không nhanh nhanh điều trị, hậu quả hiển nhiên sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng nhìn Mộ Dung Quân Thương cùng Yến Mạc, hai nam nhân này vẫn còn chậm chạp, vẻ mặt không hề nóng nảy, Đường Tứ Tứ đã giận sôi gan, cũng không đếm xỉa gì nữa, mắng thẳng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp chính vương, người với cấp dưới của người là ngu hay là choáng váng? Hiện giờ bộ dáng này của Hoa Ca, vừa nhìn đã biết là không được bình thường. Người mau mau để Tiết Thần Y khám cho thằng bé. Nếu thằng bé thật sự xảy ra chuyện gì, người cho là Tiết Thần Y sẽ không tìm người tính sổ hay sao? Người đường đường là Nhiếp chính vương, đừng có làm chuyện mà không có đầu óc như thế. Người như vậy vẫn là không biết xấu hổ, cứ trèo chữ được làm vua thua làm giặc trong đầu. Ta đây nói cho người biết, ở trong lòng phu quân ta, người chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót. Thậm chí chàng còn không muốn đặt tên của chàng chung với tên của người, càng cảm thấy đó chính là một loại vũ nhục đối với chàng. Lúc Đường Tứ Tứ cố sức chửi mắng Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y lao về phía Yến Mạc. Lần này Yến Mạc liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương, đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nguy hiểm nheo lại, dường như đang nghe mấy lời Đường Tứ Tứ. Hai tay Yến Mạc khẽ buông lỏng, Tiết Thần Y tiến tới đoạt lấy Hoa Ca như che chở cho con nhỏ. Ngày sau đó liền kiểm tra cổ tay Hoa Ca. Đường Tứ Tứ thấy Hoa Ca tạm thời về bên người Tiết Thần Y, nàng áp chế tâm tình như thủy triều bao la hùng vĩ đang dâng lên mãnh liệt trong lòng, khinh miệt nói tiếp với Mộ Dung Quân Thương. Đương nhiên Tứ Tứ là người ngu dốt, so với phu quân ta, ta chẳng là gì cả, cho nên ta cũng không dám cuồng vọng biến Nhiếp chính vương ngài trở thành thằng hề nhảy nhót. Trong cảm nhận của Tứ Tứ, Nhiếp chính vương là biểu tượng của một loài động vật cực kỳ cao lớn. Phải rồi, Tứ Tứ cảm thấy Nhiếp chính vương người nhất định đã đoán ra được loài động vật này. Đúng vậy, ta cực kỳ nghiêm túc xem Nhiếp chính vương người giống như một con gấu chó. Gấu chó hùng mãnh, uy vũ, mà loài động vật cực kỳ lợi hại. Cho nên trước khi Tứ Tứ tới đây đêm nay, chính là ôm một tâm trạng vô cùng kinh hoảng mà tới. Câu này nhìn như ca ngợi nhưng lại độc ác vô cùng, nói hắn chính là gấu chó, đây không phải là đang mắng hắn sao chứ? Mộ Dung Quân Thương hận tới nghiến răng nghiến lợi, hắn hết sức gian nan khắc chế lửa giận phun trào trong lòng, nhếch miệng âm trầm châm biếm. Phu quân của ngươi thì sao? Lấy một thân phận thấy dám giả trà trộn vào trong cung, lại còn cưới vợ sinh con. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thanh danh của hai vợ chồng ngươi dễ nghe lắm sao? Theo như bản vương biết, thanh danh của hai vợ chồng ngươi đã sớm thối hoác đầy đường rồi. Cả người nữa, Đường nhị tiểu thư, ngươi cho là ngươi gả cho một thái giám giả, hơn nữa còn mang thai con hắn, là một chuyện vô cùng quang vinh sao? Một ngày nào đó, hai vợ chồng các ngươi sẽ phải nuốt quả đắng hôm nay thôi. Hai kẻ không biết xấu hổ mang thai một mầm móng hạ lưu, vậy mà còn không biết xấu hổ giễu cợt hắn, thật đúng là một trò cười cho thiên hạ này. Chuyện hai vợ chồng chúng ta không cần Nhiếp chính vương phải quan tâm. Nếu có một ngày Quân Cơ Lạc không giấu được nữa, bị lôi đi chém đầu, ta sẽ dắt theo con của ta đoàn tụ với chàng dưới Cửu Tuyền. Chàng là nam nhân của ta, ta sẵn sàng cầm cái đầu này cùng đi với chàng. Tới lúc đó, cho dù có chết, một nhà ba người chúng ta chết cũng không rời xa nhau. Giọng nói Đường Tứ Tứ mạnh mẽ hùng hồn, nhất thời kích thích Mộ Dung Quân Thương. Gương mặt tuấn giật của hắn vặn vẹo, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận mà hắn khó khăn lắm mới áp chế xuống lại hừng hực thiêu đốt trong lòng ngực. Đường Tứ Tứ nói tiếp: còn ngươi, cuối cùng cho dù ông trời không có mắt, thật sự để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vậy thì sao chứ? Hai chân tàn phế, hằn bệnh trong người, với thần thể như vậy của ngươi, có thể sống được tới 20 tuổi hay không cũng là vấn đề. Ngẫm lại lại thấy buồn cười, tới lúc đó trăm cay nghìn đắng giết hai vợ chồng chúng ta, nhưng ghế ngồi còn chưa kịp ấm mông cũng đã toi mạng luôn rồi. Một nhà ba người chúng ta xuống Cửu Tuyền còn có thể đoàn tụ, nhưng Nhiếp Chính Vương ngươi thì sao? Ngươi tuyệt tình như vậy, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, gian trá giả hoạt, đáng thương biết bao. Ta đã có thể tưởng tượng ra có loại quỷ đoán mệnh như ngươi xuống âm tàu địa phủ sẽ có kết cục gì rồi. Từng câu từng chữ tuyệt tình rét lạnh tuôn ra từ trong cánh môi đỏ tươi của Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Quân Thương hận không thể lập tức lấp kín miệng nàng lại. Bản vương sẽ để cho ngươi phải nếm thử hậu quả, dám coi rẻ bản vương như thế nào. Giọng của Mộ Dung Quân Thương rét lạnh, không hề có một chút độ ấm. Coi như xong, không phải người muốn trói gô ta lại để đi áp chế quân Cơ Lạc sao? Đêm nay ta đã tới, cũng không nghĩ tới chuyện quay lại thôn nữa. Nhiếp Chính Vương, người có chuẩn bị xe ngựa cho ta hay không? Ta yếu ớt lắm, không có xe ngựa thì không thể đi được bao nhiêu bước rồi. Đường Tứ Tứ phẩy phẩy tay áo, cực kỳ có khí độ mà đi thẳng về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nghi ngờ nhíu mày. Đường Tứ Tứ cười tươi rực rỡ, giọng nói mềm mại dịu dàng: yên tâm, Tứ Tứ vô cùng ngu ngốc, không có thông minh như gấu chó đâu, cả một đầu toàn là chủ ý muốn hại người. Bởi vì ở gần, khi nàng cười như vậy, Mộ Dung Quân Thương có thể nhìn thấy hàng mi của nàng cong thành một đường cong tuyệt đẹp, hình dạng như ánh trăng trên bầu trời, đập tới mức khiến hắn không rời mắt. Nhưng đôi mắt ngưng động của hắn không thể không nhanh chóng dời đi. Hắn tự nói với mình, Đường Tứ Tứ là nữ nhân của quân Cơ Lạc, cho dù nàng cười có đẹp hơn nữa, tươi cười đó cũng mang theo dơ bẩn. Lúc này, Tiết Thần Y ôm lấy Hoa Ca, vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Đường nha đầu, Hoa Ca bị kinh hách, ta phải mau chóng mang thằng bé về dùng thuốc, nếu không có thể sẽ điên mất. Đáp án như vậy làm cho tươi cười trên mặt Đường Tứ Tứ nháy mắt bị quét sạch. Nàng cau hàng lông mày thanh tú, liếc mắt nhìn Hoa Ca, nhân tiện nói: vậy người mau chóng mang thằng bé về đi, ở nơi này có ta rồi. Đường nha đầu, người ứng phó được hay không? Tiết Thần Y sốt ruột lau khóe miệng rồi bọt mép của Hoa Ca, vừa lo lắng nhìn nàng, để một mình nàng lại với Mộ Dung Quân Thương, điều này thật sự rất nguy hiểm. Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn Tiết Thần Y rồi nói: Tiết Thần Y, người mau mau mang Hoa Ca trở về, ta sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi. Trong lòng Tiết Thần Y vẫn có chút lo lắng, nhưng lại phân vân về kế hoạch mà Đường Tứ Tứ nói cho lão. Lúc này lão mới dứt lòng, ôm Hoa Ca rời đi ngay lập tức. Yến Mạc vội vàng tiến tới định ngăn Tiết Thần Y lại. Đường Tứ Tứ hừ lạnh nói: Nhiếp Chính Vương, Tứ Tứ vừa mới khen ngài là gấu chó thông minh, lúc này người đừng có nói với ta một con tin như ta nằm trong tay người, mà người còn gấu chó này cũng không lật đổ Cửu Thiên Tế nổi chứ. Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa, dòng điệu cai nghiệt này cũng không kém quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương gật đầu với Yến Mạc. Yến Mạc né người qua một bên, coi như thả cho mấy người Tiết Thần Y rời khỏi. Trước khi đi, Tiết Thần Y còn vô cùng áy náy nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ khẽ nhếch khóe miệng, cười cười với lão, ý bảo lão có thể yên tâm rời khỏi. Bệnh tình Hoa Ca làm Tiết Thần Y không thể không lựa chọn rời khỏi đó. Mộ Dung Quân Thương âm trầm cười nói: quân phu nhân, từ giờ trở đi, bản vương con gấu chó này cần phải gây bất lợi cho người cùng với đứa bé trong bụng người rồi. Đường Tứ Tứ cười cười. Sau khi mấy người Tiết Thần Y rời khỏi, rốt cuộc nàng cũng có thể thi hành kế hoạch của nàng. Xem đi, Mộ Dung Quân Thương xem nàng như một quả hồng mềm để hắn tùy tiện bóp, ngược lại nàng còn đang đợi xem trò cười của hắn. Màu Dung Quân Thương căm ghét mấy lời chửi bới của Đường Tứ Tứ. Nàng tiến tới, hắn liền muốn để cho Đường Tứ Tứ, nữ nhân có miệng lưỡi sắc bén này, chịu một ít trừng phạt. Vì thế Bảo Yến Mạc đưa đến cạnh Đường Tứ Tứ, chế trụ hai cánh tay nàng. Lần này Đường Tứ Tứ lại cực kỳ ngoan ngoãn, không dễ dụa, không phản kháng, vẻ mặt im lặng điềm nhiên. Nàng chỉ có một yêu cầu. Diếp Chính Vương, Tứ Tứ muốn ngồi xe ngựa, trên xe ngựa phải trải mấy tầng bông, bằng không sẽ đạp vào ta, đối với đứa bé trong bụng cũng không tốt. Ngươi tưởng bản vương là phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi sao? Bản vương bắt ngươi là để ngươi làm con tin cho bản vương, không phải thỉnh ngươi về cung phụng bồi như Bồ Tát. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương lạnh lùng, hừ nói, hiện giờ hắn đã bị hai vợ chồng Đường Tứ Tứ làm cho tức tới mức hận không thể mau chóng đưa hắn lên đài hành hình, làm gì còn có thời gian đi quản vấn đề ngu ngốc là Đường Tứ Tứ ngồi xe ngựa có thể bị va chạm linh tinh hay không chứ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Tứ Tứ hiện lên tươi cười đắc ý, nhe răng cười với Mộ Dung Quân Thương rồi nói, Diếp Chính Vương, hiện tại ta với đứa bé trong bụng ta chính là vũ khí của người có thể đối phó Cửu Thiền Tuế. Nếu hai mẹ con chúng ta một xác hai mạng trong tay người, chẳng những chuyện tốt của người không thành công, mà e là người còn gánh tội danh giết người. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ là muốn người nhân nhượng ta một chút, người cũng đâu có mất miếng thịt nào. Nam tử hán đại trượng phu chưa bao giờ keo kiệt với nữ nhân, trừ phi người không phải là nam nhân. Đứng bên cạnh Đường Tứ Tứ, da mặt Yến Mạc co rút, hai vợ chồng Quân Cơ Lạc với Đường Tứ Tứ quả nhiên là ứng với một câu, chỉ có tiểu nhân với nữ nhân là khó nuôi nhất. Quân Cơ Lạc là tiểu nhân, Đường Tứ Tứ là ác phụ trong đám nữ nhân, hai vợ chồng này phối hợp lại quả nhiên là một đại họa. Đuôi lông mày tuấn lãng Mộ Dung Quân Thương dương đen, khóe miệng cong lên thành độ cong chăm chọc, hai tay đẩy đẩy xe lăn xoay người. Yến Mạc, chuẩn bị cho phu nhân Cửu Thiền Tuế của chúng ta một chiếc xe ngựa đi. Khóe miệng Yến Mạc nhẹ nhàng co rút, tâm không cam lòng không nguyện đáp ứng. Sau đó Đường Tứ Tứ ngồi lên cùng một chiếc xe với Mộ Dung Quân Thương. Trong xe rộng mở, Đường Tứ Tứ quấn một chiếc áo bào lông, ôm đò sưởi trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trái lại chủ nhân của xe ngựa Mộ Dung Quân Thương, hai chân hắn chết lặng ngồi cứng ngắc trong góc xe ngựa, áo khoác lồng sưởi ấm trên người bị Đường Tứ Tứ cầm đi, ngay cả lò sưởi mà hắn dùng để sưởi tay cũng bị đoạt mất. Ánh mắt hắn như mẫu băng thâm trầm đâm vào người Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, người đã gả rồi, còn bản vương chưa lập gia đình, cô nam quả nữ như người với ta ở chung một phòng, người không biết là không ổn sao? Rõ ràng Yến Mạc đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng, vậy mà nàng còn dám chen vào xe của hắn. Chẳng lẽ ở chung với Quân Cơ Lạc lâu ngày, một tiểu thư khuê các như nàng cũng không còn điếm xỉa gì tới lễ nghĩa liêm sĩ hay sao chứ? Đường Tứ Tứ vươn tay kéo kéo áo lông trên người, phủ kín bụng mình, sau đó mở to hai mắt, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, nói: Nhiếp Chính Vương, tuy ngài rất gấu chó, nhưng ta tin tưởng cơ thể bị liệt một nửa của ngài không thể làm ra hành động gây rối gì đối với ta, cho nên một nữ nhân như ta còn không sợ danh dự của mình bị hao tổn, người cũng không cần phải lo lắng cho ta. Với tình cảnh giống như hiện giờ, nếu không tự thương tiếc cho mình, ai sẽ tới thương tiếc cho mình chứ? Chiếc xe ngựa mà Yến Mạc chuẩn bị có thể ngồi thoải mái bàn xe ngựa của Mộ Dung Quân Thương sao? Nàng cũng không muốn phát cái bụng bầu ngồi cả một đường sóc nảy tới hoàn thành. Mộ Dung Quân Thương cứng người, chẳng lẽ người lo lắng danh dự khó giữ được không nên là hắn sao chứ? Đôi môi mỏng lạnh của Mộ Dung Quân Thương mím lại thành hai lưỡi dao sắc bén, ánh mắt chán ghét trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Bản vương yêu thích yên tĩnh, người đã ngồi vào xe của bản vương thì đừng có gây ra tiếng động, không thì bản vương sẽ sai người đá văng người ra ngoài đấy. Đường Tứ Tứ biểu môi không đáp lời. Lúc này Yến Mạc xốc lên màn xe, hắn cầm một cái hộp gấm, mở hộp thức ăn ra. Đường Tứ Tứ phát hiện trong hộp có hai chén nước thuốc đen ngòm. Hắn bưng một chén sứ thanh hoa lên, thật cẩn thận đưa bát thuốc cho Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nhận lấy, không nhăn lấy một cái, bưng bát uống sạch hết thuốc vào trong bụng. Yến Mạc thấy hắn uống xong thuốc liền thu hồi cây bát, lại lấy từ trong hộp thức ăn một bát thuốc khác. Đường Tứ Tứ vô cùng nhạy bén phát hiện bát thuốc này được đựng trong một bát sứ bình thường. Này, uống chén canh này đi, đây chính là canh cho chủ nhân nhà ta hầm riêng cho người đấy. Yến Mạc khôn ác nói, nơi khóe mắt không giấu được một ít vẻ vui sướng khi người gặp họa. Chén thuốc như vậy Đường Tứ Tứ không muốn cũng không dám uống, nói không chừng trong chén đó có độc mà trước đó Mộ Dung Quân Thương bảo Tiết Thần Y hạ lên người nàng. Đường Tứ Tứ bịt chặt mũi, nũng nịu yếu ớt nói, thuốc này vừa ngửi đã đắng muốn chết, ta chính là người sợ đắng nhất. Không uống cũng phải uống. Yến Mạc bên cạnh oán hận nói, hiện giờ người chính là con tin của chủ nhân nhà ta, nơi này không phải là Cửu Thiên Tới Phủ, chúng ta mới không nuông chiều người như Quân Cơ Lạc đâu. Trên mặt Đường Tứ Tứ lộ ra vẻ bị dọa, phẫn nộ vươn tay tiếp nhận chén thuốc. Chén thuốc này căn bản không có chút độ ấm, cho dù thuốc này không có hại độc cũng không thể uống được. Dư quang nơi khóe mắt nàng lướt qua Mộ Dung Quân Thương, thấy khóe miệng Mộ Dung Quân Thương lộ ra một ít đổ cong cười như không cười. Đường Tứ Tứ chậm rãi đưa chén thuốc tới bên môi, vẻ vui sướng khi người gặp họa trong mắt Yến Mạc dần dần đậm hơn. Tuy chén thuốc này sẽ không làm cho nàng sảy thai, nhưng có thể làm cho đứa bé mà nàng sinh ra trở thành một kẻ đần. Người điên rồi sao? Nhưng ngay vào giây phút tiếp theo, nước thuốc trong tay Đường Tứ Tứ đã hất lên mặt hắn, trên mặt dính đầy nước thuốc đen ngòm đặc sệt. Yến Mạc bị chọc giận, nâng tay lau mặt một phen, sau đó hung ác nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không hề e ngại, ưỡn bụng lên một cái, cười nói với Yến Mạc, sao muốn đánh ta sao? Vậy tốt nhất là ngươi nên một quyền đánh rớt đứa bé trong bụng ta đi, tốt hơn hết là đánh chết ta luôn, để mẹ con chúng ta một xác hai mạng. Sau đó ta thật sự muốn chóng mắt nhìn xem chủ nhân nhà ngươi lấy cái gì áp chế Quân Cơ Lạc chứ. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo này của nàng, nắm đấm của Yến Mạc cuối cùng cũng phẫn nộ buông xuống. Hắn nặng nề thở dài, hung tợn nói, xem như người lợi hại. Dường như Đường Tứ Tứ cảm thấy hăng hái, có ý định muốn chọc giận chủ tớ Mộ Dung Quân Thương, nàng lại nhẹ nhàng bổ sung nói, không phải là ta ác, mà là chủ nhân nhà ngươi vô dụng thôi. Nếu hắn dám đối mặt quyết đấu một trận thắng bại với Quân Cơ Lạc, thì hiện giờ ngươi cũng đâu cần phải ở đây ngó sắc mặt của ta. Ta rất thông cảm với ngươi. Ngươi xem, võ công thần thụ của ngươi cao siêu như vậy, thế mà lại đụng phải một chủ nhân vô dụng tới mức này. Người thử nhìn lại Mạc Lương xem, người ta một chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ là một tên đại quê mùa. Nghe nói trước kia vẫn phải đứng làm xiếc ở đầu đường, còn bây giờ người thấy hắn thế nào? Hằng ngày khi một cây đao đi vòng vòng bên ngoài, oai phong cỡ nào chứ. Yến Mạc bị lời này của nàng làm cho tức tới đỏ mặt, ánh mắt hắn dò xét nhìn về hướng Mộ Dung Quân Thương, giống như đang trưng cầu xem hắn có thể giáo huấn Đường Tứ Tứ hay không. Trong mắt Đường Tứ Tứ chuyển một cái, há cái miệng đọc lại cười khẩy, sao có phải bây giờ người rất muốn dùng thứ gì đó bịt kín miệng ta hay không? Quên đi, ta đại nhân đại lượng, xin nhận lỗi với người. Vừa rồi ta không nên nói tuyệt ra như thế, ta hẳn là nên nói năng uyển chuyển. Một võ lâm cao thủ xuất thân danh môn như người, có thể đi theo làm thuộc hạ bên cạnh Nhiếp Chính Vương, không cầu địa vị cao, không cầu lợi lộc nhiều, quả thật làm ta rất kính nể. Yến Mạc thật sự chịu không nổi, nữ nhân này vừa há mồm, lời nào lời nấy đều độc ác tới mức khiến người ta hận không thể moi tim khoét phổi. Hắn thật sự cực kỳ mong muốn khiến cho nàng phải ngậm miệng lại. Yến Mạc nắm chặt hai tay, làm cái thế như muốn đánh người. Đường Tứ Tứ thấy vậy, vội vàng dịch lại gần Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương chán ghét cao mày, lạnh lùng mở miệng nói, cách bản vương xa một chút, nữ nhân dơ bẩn. Đường Tứ Tứ biểu môi, cũng lập tức thu hồi vui cười trên mặt, đứng đắn nói, Nhiếp Chính Vương, lời này của người ta thật sự không thích nghe. Người đã bảo Tứ Tứ cách người xa một chút, lại còn nói Tứ Tứ là một nữ nhân dơ bẩn. Vậy ai đã hao hết tâm tư trăm cay nghìn đắng muốn đưa Tứ Tứ tới đây chứ? Ta nghĩ không có một phen cố gắng của người, ta không thể nào ngồi ngay bên cạnh người lúc này. Người ngại Tứ Tứ dơ bẩn, về một nữ nhân dơ bẩn như ta lại càng muốn sáp tới người đấy.

Đêm nay Mộ Dung Quân Thương không thể sống dễ chịu, ho khan đứt quãng suốt một đêm, đến nửa đêm lại còn ho ra máu vài lần, mà Đường Tứ Tứ thì lại ngủ cực ngon. Nửa đêm nàng cũng bị tiếng ho khan của Mộ Dung Quân Thương đánh thức, nhưng nàng lại không thông cảm cho hắn. Biểu ca của nàng chính là bị hắn hại chết. Ngày hôm sau, xe ngựa bọn họ vào thành, Mộ Dung Quân Thương không trực tiếp trở về vương phủ của chính mình, mà hạ mình lựa chọn vào ở trong một tiểu biệt viện có bề ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường. Trong biệt viện cũng không xa hoa như vương phủ, nô tỳ gã sai vặt không có quá nhiều. Mộ Dung Quân Thương mua rất nhiều biệt viện kiểu này trong hoàng thành, chỉ để dùng vào những thời khắc giống như bây giờ. Yến Mạc tìm đại phu tới khám cho Mộ Dung Quân Thương, đại phu bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương xong, vẻ mặt ngưng trọng nói: Nhiếp chính vương, cơ thể này của ngài nhất định không nên phát cáo, cứ tiếp tục như thế này, chỉ e là ngài không thể mấy tháng, tới lúc đó cho dù qua đà tái thế cũng không thể cứu ngài được. Lời nói của đại phu làm cho khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương chợt vặn vẹo, hiện ra một loại biểu cảm nghiến răng nghiến lợi khó có thể miêu tả. Ngực hắn như bị vật nặng đè nện vào, cổ họng ngon ngọt phun ra một ngụm máu. Chủ nhân! Yến Mạc hoảng sợ vội vàng tiến tới đỡ lấy hắn. Mộ Dung Quân Thương nắm chặt hai tay thành quyền, nơi khóe miệng vẫn còn dính máu tươi đỏ sẫm. Yến Mạc, hạ độc làm đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ bại liệt cho bản vương, hạ độc làm bại liệt hắn cho bổn vương. Hắn không sống tốt, hắn cũng sẽ không để cho đầu sỏ gây nên chuyện này sống tốt. Mộ Dung Quân Thương còn chưa nói dứt lời, một ngụm máu đỏ lại phun ra từ cổ họng, máu tươi đỏ sẫm văng ra đất, đỏ tới mức khiến người ta nhìn mà thấy rợn người. Yến Mạc âu sầu vội vàng kéo đại phu tới xem mạch cho Mộ Dung Quân Thương. Đại phu chuyên môn phụ trách bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương khó xử nói: Nhiếp chính vương suy nghĩ quá nhiều, lại thêm thể chất của bản thân suy nhược, tâm bệnh trị không khỏi, bây giờ chỉ có thể nghỉ thoáng một chút để tâm trạng của mình tốt hơn, bệnh tình mới có thể giảm bớt. Để hắn suy nghĩ thoáng hơn sao? Khớp ngón tay Mộ Dung Quân Thương bắt đầu nổi lên gân xanh, hắn không làm được. Yến Mạc, người nhanh một chút, hại đầu khiến cho đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ bại liệt cho bản vương. Bản vương hy vọng đứa bé mà bọn họ sinh ra chính là một kẻ ngu ngốc bại liệt. Mộ Dung Quân Thương lại cao giọng tàn ác ra lệnh. Yến Mạc bất đắc dĩ đành đuôi xuống đi chấp hành mệnh lệnh của Mộ Dung Quân Thương. Khi Yến Mạc lần nữa đưa chén thuốc đã được ninh xong tới trước mặt Đường Tứ Tứ, trên mặt hắn tràn đầy hung bạo: Ngoan ngoãn uống cái này vào, không thì ta sẽ không khách khí với người đâu. Yến Mạc nói xong lời nói ác độc, hai tay còn rút trường kiếm treo bên hông, ánh sáng kiếm sắc bén phản xạ qua đáy mắt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bị chói mắt, hiếp mắt lại. Chủ nhân người đâu rồi? Chính là chủ nhân nhà ta bảo ta bưng chén thuốc này cho người, nếu hôm nay người không uống, ta sẽ cưỡng ép người rót vào. Yến Mạc bày ra tư thái cương quyết, nếu Đường Tứ Tứ không tự mình uống hết bát thuốc này, hắn không ngại dùng nắm đấm, đến khi nào nàng uống thì thôi. Đường Tứ Tứ cúi đầu nhìn chén thuốc được đặt trên bàn, nơi đáy mắt có sương mờ mờ chớp lóe, ngửa đầu nàng nói với Yến Mạc: Trước khi người làm cho ta uống hết bát thuốc này, ta phải chủ động thẳng thắn nói với người vài việc nhỏ mà ta đã làm. Bưng lên bát thuốc cầm trong tay, nàng nhợt nhạt cười: Thứ nhất, trên đường khi ta cùng với các người quay về hoàng thành, ta vẫn luôn âm thầm làm ký hiệu, cho nên mặc dù dọc theo đường đi các người luôn tận lực chọn tuyến đường bí mật để đi, trên đường còn cố ý làm ra vài mánh khóe muốn ngắt đuôi mấy người chuyên phụ trách đi theo bảo vệ ta, nhưng bọn họ vẫn có thể căn cứ theo mấy ký hiệu ta để lại một đường tìm ra biệt viện. Chắc hẳn là hiện tại tướng công nhà ta đã biết hành tung xác thực của ta. Thứ hai, đại phu xem bệnh của chủ nhân nhà ngươi có nói với ngươi hiện giờ chủ nhân nhà ngươi trúng độc hay không, mà độc đó là do ta hạ, giải dược cũng chỉ có một mình ta có. Lúc Đường Tứ Tứ nói chuyện, biểu cảm trên mặt bình tĩnh nghiêm túc, bộ dáng này của nàng hoàn toàn không giống như đang nói đùa, mà hai điều nàng vừa nói khiến Yến Mạc kinh hãi, cau mày nhăn mặt, vẻ mặt khó có thể tin được. Ngươi cũng đừng ngây ngốc đứng ở đây, mà bảo đại phu cẩn thận nghiêm túc kiểm tra cho chủ nhân ngươi xem, ta cũng thuận tiện nhắc nhở người. Lúc ở trên xe, có lần người rống với ta, ta liền dựa vào trên người chủ nhân nhà người. Lúc đó hắn còn ghét bỏ ta là nữ nhân dơ bẩn. Chính là vào lúc đó, ta hạ độc hắn. Tiết thần y nói, loại độc này gọi là diêm la tán, không màu không mùi. Sau khi bị hít vào sẽ tùy thời phát tác. Lúc phát tác không có giải dược, người đó sẽ lập tức mất mạng. Ta lại vừa vặn biết giải dược của diêm la tán là cái gì. Sau khi Đường Tứ Tứ nói xong, Yến Mạc như phát điên chạy ra khỏi gian phòng của nàng, tìm đại phu đến để chứng minh mấy lời Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mỉm cười, từ trên ghế đứng dậy, bưng chén thuốc trong tay bước tới trước một gốc hoa mẫu đơn trong phòng, vươn tay đổ thẳng nước thuốc vào trong mảnh đất trồng hoa mẫu đơn. Đến buổi chiều, cây hoa mẫu đơn bị tưới thuốc đã héo. Khi hoàng hôn xuống, Yến Mạc đằng đằng sát khí vọt vào trong. Lúc này, hắn trực tiếp cầm trường kiếm gác lên cổ Đường Tứ Tứ, lớn tiếng ra lệnh nói: "Giao giải dược ra đây, bằng không ta sẽ giết người." Nàng vốn chỉ tùy ý bịa chuyện, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Đường Tứ Tứ cười nói: "Vậy người có thể ra tay giết ta?" Thật ra, sợ dĩ mấy lời nói dối lung tung của Đường Tứ Tứ làm cho Yến Mạc tin, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khi Yến Mạc gấp rút chuyển hai nội dung trong lời của Đường Tứ Tứ cho Mộ Dung Quân Thương, mang theo cảm xúc chán ghét của mình đối với Đường Tứ Tứ, hơi cho thêm một chút nghệ thuật gia công vào trong lời của nàng. Hơn nữa, mạch tượng Mộ Dung Quân Thương vốn đã hỗn loạn, thể hàn khí hư, đại phu cũng không dám xác định Mộ Dung Quân Thương có thứ trúng gọi là diêm la tán gì đó hay không. Mộ Dung Quân Thương vốn đã lửa giận công tâm, khi biết mình có thể bị Đường Tứ Tứ hạ độc, lại phát giận thêm một hồi. Lần này, sau khi hắn ói ra một ít máu, liền rơi vào hôn mê bất tỉnh nhân sự. Vì thế, hắn vừa hôn mê, Yến Mạc liền xem lời Đường Tứ Tứ là sự thật. Thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Đường Tứ Tứ, tay hắn dừng một chút lực, trường kiếm lập tức vẽ ra một lỗ hổng trên cổ nàng. Hàng lông mày thanh tú của Đường Tứ Tứ cau lại, vươn tay đẩy mũi kiếm kề trên cổ. "Đừng động dao động thương có được hay không? Nếu ta xảy ra chuyện gì, không phải người đã hại chủ nhân của người sao? Mau đưa thuốc giải ra đây." Yến Mạc lớn tiếng gào thét. Đường Tứ Tứ vẫn cứ bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đi tới ghế ngồi xuống, sau đó lấy từ trong tay áo một cái khăn che lên vết thương trên cổ mình. "Tại người bị điếc sao? Ta bảo người mau mau lấy thuốc giải ra đây." Yến Mạc giận dữ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói với nàng. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một thị nữ vội vã chạy vào, kích động gọi Yến Mạc. "Yến đại nhân, không tốt, khố phòng của biệt viện cháy rồi. Thế lửa quá lớn, bọn ta căn bản không kịp tạt nước. Người mau mau đi xem đi." Đúng là chuyện tệ hại cứ tới tấp kéo nhau mà tới. Trong lòng Yến Mạc có lửa, dùng sức đá ba cái ghế trước mặt hắn, oán hận để lại một câu: "Đợi lát nữa, ta sẽ tới thu thập người." Yến Mạc vội vã lao đi. Mọi việc quả nhiên đúng như thị nữ nói, hỏa long theo gió thổi, đang từng bước cắn nuốt biệt viện. Thấy lửa lớn, căn bản không kịp dập tắt. Yến Mạc hoảng hốt, vội vàng ra lệnh cho thị nữ cùng gã sai vặt trong biệt viện dẫn Đường Tứ Tứ ra ngoài, còn hắn thì quay về phòng ngủ của Mộ Dung Quân Thương, cổng Mộ Dung Quân Thương còn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đường Tứ Tứ ngồi trong phòng, vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong viện. "Vì cô nương này diện mạo thật đẹp, có hứng thú tán gẫu với ta hay không? Hiện giờ đại ca ca đang cô đơn tịch mịch." Giọng nói hài hước đột ngột vang lên, Đường Tứ Tứ vui vẻ trong lòng, vội vàng theo âm thanh nhìn tới, liền thấy được một người đang bắt chéo chân ngồi trên sàn ngang trong phòng. "Chàng tới nhanh thật, thiếu còn tưởng tối nay phải nghỉ tạm ở đây chứ." Đường Tứ Tứ cười nói. Đêm nay, Quân Cơ Lạc mặc y phục giả hành màu đen, một đầu tóc đen được buộc gọn gàng bằng một sợi dây cột tóc, đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn lóe ra tia sáng rực rỡ như bảo thạch. Thấy Đường Tứ Tứ chú ý tới hắn, hắn nhún người một cái, từ trên xà ngang nhanh nhẹn hạ xuống, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn mang vẻ cười yêu nghiệt, vừa đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lập tức theo thói quen, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, lưu manh nói: "Sao có thể chứ, giường nhà chúng ta vừa lớn vừa thoải mái, lại còn có một mỹ nam như ta hầu hạ nàng. Chỉ mấy điểm này, tối nay phải đem nàng về chứ." chàng biết chuyện của Tiết Thần Y đúng hay không? Thiếp đang chuẩn bị tìm thuốc giải cho ông ấy. Quân Cơ Lạc theo thói quen sờ sờ cằm trân bóng của chính mình, giọng điệu điềm nhiên nói: Lão Tiết này, xảy ra chuyện cũng không nói với ta, may mà bây giờ mọi việc vẫn còn chưa trễ. Còn nàng nữa, nàng vác cả cái bụng như vậy, mai sau lại còn học người khác làm mấy trò quấy rối như vậy chứ? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, nàng định để ta làm hòa thượng cả đời sao? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của nàng, hắn vươn tay nhéo nhéo, cảm xúc thật tốt. Đường Tứ Tứ tiếp tục đánh rớt tay hắn, nghiêm túc nói: Thật ra thiếp cũng đã nghĩ ra một biện pháp. Đúng lúc này, cạnh cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Quân Cơ Lạc đột nhiên tà ác cười, cắt ngang lời nàng: Tứ Tứ, không phải nàng nói nàng không thích pháo hoa sao? Vậy chúng ta sẽ phóng pháo hoa nướng người, làm cho Nhiếp Chính Vương nếm thử mùi vị làm vịt nướng. Quân Cơ Lạc nói xong liền bế Đường Tứ Tứ lên, nhảy một cái từ cửa sổ rời khỏi. Đợi đến khi Đường Tứ Tứ được thả lại trên đất, nàng đã tới tường thành bên ngoài biệt viện, mà ngoài biệt viện đã có một loạt người đang đứng, làm cho nàng cảm thấy đêm nay Mộ Dung Quân Thư muốn đào một cái bẫy. Quân Cơ Lạc cười, sai người đưa đến một cái ghế bành khắc hoa cho Đường Tứ Tứ, lại trải điểm thật dày trên đó, rồi mới cam lòng để cho Đường Tứ Tứ ngồi xuống. Gió đêm có hơi lạnh, Đường Tứ Tứ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa vặn có thể nhìn thấy hai ngọn đuốc bốc cháy vào trong hai mắt Quân Cơ Lạc. Ngọn lửa cực nóng đang tỏ rõ, đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ yên tĩnh. Có một số việc, có một số người có thể sẽ phải kết thúc vào đêm nay. Nàng nâng tay kéo chặt áo lông hộ ly to rộng trên người mình, lựa chọn im lặng. Quân Cơ Lạc bước chân đứng vào giữa đám người, giơ tay lên, một lọ cung thủ đứng ngoài tường viện lập tức gắn lên dây cung, phần đầu mũi tên đã được đốt lửa. Mũi tên nhọn bay rập trời, cắt qua màn đêm, cuối cùng dừng lại trong biệt viện, đẩy thế lửa trong biệt viện lên cao nhất, khiến nó càng thêm mãnh liệt. Trong biệt viện, Yến Mạc dùng sức lắc lắc Mộ Dung Quân Thương còn đang mê man bất tỉnh. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm chặt, căn bản là không thể lắc tỉnh. Yến Mạc hết cách, chỉ có thể cấp tốc đặt Mộ Dung Quân Thương lên xe lăn, sau đó đẩy xe lăn rời khỏi. Yến Mạc đại nhân, chỗ quân phu nhân không nhìn thấy nàng đâu nữa. Có một gã sai vặt vội vã chạy về phía hắn. Yến Mạc đại nhân, không xong rồi, đại quan Quân Cơ Lạc mang theo người bao vây xung quanh biệt viện của chúng ta, người bọn chúng còn không ngừng bắn tên lửa vào trong viện của chúng ta. Hiện tại thế lửa quá lớn, nếu chúng ta không đi, mọi người sẽ đều bị chết cháy. Một gã sai vặt khác cũng thở hổn hển chạy tới. Chết tiệt! Đầu nhỏ Yến Mạc phải đối mặt với hai chuyện lớn, với trí thông minh của hắn làm sao biết hiện tại nên làm thế nào. Sau khi nâng tay dùng sức gãi gãi đầu, Yến Mạc chỉ có thể nghĩ ra: một, mau mau phóng tín hiệu cầu cứu để người ta tới cứu bọn họ; hai, chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ một chút gọi tỉnh chủ nhân của hắn. Mau, mau tìm đại phu tới đây! Yến Mạc lớn tiếng gào thét. Chẳng mấy chốc đại phu đã được đưa tới. Dưới mệnh lệnh của Yến Mạc, đại phu chỉ có thể dùng nam châm mạnh mẽ đâm vào huyệt vị của Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương chính là bị cưỡng ép tỉnh lại dưới tình huống đó. Chủ nhân, Quân Cơ Lạc dẫn người tới đây, chúng ta bị người của hắn bao vây rồi, biệt viện này cũng đang cháy. Yến Mạc vội vàng kể cho Mộ Dung Quân Thương biết tình hình khó khăn mà bọn họ đang gặp phải. Mộ Dung Quân Thương yếu ớt, vừa tỉnh lại đã bị người ta báo cáo tình huống ác liệt như vậy. Hắn cau mày, mãnh liệt ho khan vài tiếng, suýt nữa thì ho hết cả phế phổi của mình ra ngoài. Đẩy bản vương ra khỏi đây trước đã. Ánh lửa màu cam chiếu vào gương mặt trắng bệch của hắn cũng làm cho sắc mặt hắn nhìn đỡ hơn tí nào. Yến Mạc không dám làm trái lời hắn, đẩy Mộ Dung Quân Thương mang theo những người khác may mắn còn chưa bị thiêu ra tới cổng, mà đoàn người bọn họ vừa đi ra liền bị người Quân Cơ Lạc may phục bên ngoài tường viện bao vây. Làm càn, xe của Nhiếp Chính Vương mà các người cũng dám chặn sao? Là ai cho các người lá gan chó như vậy chứ? Yến Mạc nhìn mấy người bao vây bọn họ, lạnh giọng khiển trách. Đương nhiên là bản đốc rồi. Âm thanh hài hước yêu nghiệt của Quân Cơ Lạc chậm rãi vang lên, Lúc này Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn mới chú ý tới Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ ở ngoài vòng vây. Trên người Đường Tứ Tứ đã được quấn một lớp áo lông lớn, vừa dày vừa thoải mái. Nàng mang vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trên ghế thái sư, đôi con người đèn bóng đang nhìn Quân Cơ Lạc. Ánh mắt này như mang theo yêu quý, lại như mang theo nhớ nhung. Trong ngực Mộ Dung Quân Thương vô cớ dâng lên một trận đau đớn, cảm giác thất bại tự nhiên nảy sinh. Quân Cơ Lạc, người chỉ là một tên thái giám giả, thế mà lại vừa có quyền vừa có nữ nhân, trong khi một nhiếp chính vương như ta không quyền không người, thậm chí ngay cả vài thứ ít ỏi nắm được trong tay, điều này có lẽ đều sẽ bị Quân Cơ Lạc cướp sạch. Dưới ống tay áo, đôi bàn tay Mộ Dung Quân Thương lòng vào nhau đột nhiên âm thầm xoắn lại. Cửu Thiên Tuế, cho dù bản vương có bất lực hơn nữa thì tốt xấu gì cũng là nhiếp chính vương của Tiêu Quốc. Đêm nay người mang theo nhiều người tới biệt viện của bản vương, xin hỏi người có ráp tâm gì sao? Mộ Dung Quân Thương thu hồi tầm mắt từ trên người Đường Tư Tứ, ánh mắt rơi xuống trên người Quân Cơ Lạc. Đôi con người u ám Quân Cơ Lạc liếc mắt nhìn hắn, chép chép môi nói: ráp tâm của bản đốc đương nhiên là vị hoàng thượng diệt trừ nghịch tặc. Làm càn, bản vương là nhiếp chính vương do tiên hoàng bổ nhiệm lúc lâm chung, cũng không phải là nghịch tặc trong miệng Cửu Thiên Tuế người. Mộ Dung Quân Thương nói hơi gấp, sau khi nói xong câu đó hắn liền khẽ thở hổn hển vài hơi mới tạm bình phục lại ngọn lửa thiêu đốt trong ngực hắn. Cả người Quân Cơ Lạc hứng lấy ánh sáng, thản nhiên nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương, lại cong khóe miệng. Nhiếp chính vương, không cần quá nóng vội, đêm nay người cả nhân mã mà bản đốc cũng dám mang tới, đương nhiên là có chứng cứ chứng minh nhiếp chính vương ngài có lòng muốn tạo phản. Hắn nói chắc chắn mà tự tin, đôi môi mỏng Mộ Dung Quân Thương mím chặt lại thành đường thẳng tắp. Hai người không nói gì nữa, phía sau bọn họ là lửa hừng hực cháy bốc lên cao cao. Mộ Dung Quân Thương không nhịn được trước, bắt đầu mãnh liệt ho khan, tiếng ho tâm tê liệt phế đánh vỡ căng thẳng giằng co giữa hai người. Chờ hắn thật vất vả ngừng ho, lại ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn thấy gương mặt của hắn trắng bệch ghê người, Quân Cơ Lạc nhíu mày cười nhẹ trêu chọc nói: nhiếp chính vương, ngươi nhìn ngươi một cái xem, không có bản lĩnh thì đừng có gắn hành lên mũi làm ra vẻ, giờ thì tốt rồi, khiến thân thể của mình thành ra như vậy, hại ta cũng không nỡ xuống tay với người. Thật khó làm, bản đốc đang cân nhắc lần nữa, cái yếu ớt như nhiếp chính vương đây còn cần bản vương hao phí sức lực đi đối phó sao chứ? Quân Cơ Lạc quay đầu lại gọi Đường Tứ Tứ: Đường tử, đêm nay thân mình nhiếp chính vương không khỏe, nàng xem hai vợ chồng chúng ta có cần phải nhường hắn một chút hay không? Giờ chuyện đại sự chúng ta trễ một chút, để tránh người khác nói chúng ta khi dễ người. Đương nhiên Đường Tứ Tứ biết Quân Cơ Lạc đang dùng lời nói để châm biếm Mộ Dung Quân Thương, khóe miệng nàng mang theo ý cười, chậm rì rì nói: khó mà làm được, Tiết thần y còn đang chờ thuốc giải cứu mạng, chẳng lẽ chỉ cho phép nhiếp chính vương không kính già yêu trẻ, còn chúng ta không được phép thay trời hành đạo hay sao? Quân Cơ Lạc cười to, trong đôi mắt u ám có ánh sáng lưu chuyển, đưa hai tay nhún vai, hắn bất đắc dĩ nói: nhiếp chính vương, xin lỗi, bản đốc sợ vợ nhất, ngay cả nương tử nhà ta cũng nói không thể thả người, vậy thì đêm nay bản đốc chỉ có thể cố dốc sức mà làm, nhưng người yên tâm, bản đốc nhất định sẽ hết sức ôm nhu đối với người. Hai vợ chồng này, một kẻ diễn vai phản diện, kẻ kia diễn vai chính diện, làm cho gương mặt trắng bệch như giấy của Mộ Dung Quân Thương hiện lên một chút ức hận. Hắn khép mắt lại, thở ra vài ngụm khí bẩn, cưỡng ép đè nén cơn sóng dâng lên trong nội tâm. Hắn đến khi mở mắt lần nữa, trên mặt hắn hiện rõ vẻ không cam lòng cùng ngoan lệ nói: Cửu Thiên Tuế, bản vương không cần một tên quản quan như người phải thương hại, người có dám đánh cược một vố lớn với bản vương hay không? Tập hợp hết quan viên trong triều tới đây, trong tay bản vương cũng có một ít nhược điểm của người, đêm nay chúng ta dứt khoát đánh tới người sống kẻ chết thế nào? Thay vì sợ hãi rụt rè, không bằng đập nồi dìm thuyền, đêm nay không lật đổ được Quân Cơ Lạc, vậy thì dứt khoát cùng chết. Ý cười trên gương mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc càng đậm, hắn xoay người lần nữa nói với Đường Tứ Tứ: nương tử, nhiếp chính vương muốn chơi một trận lớn với chúng ta, Nàng nói xem, bạn đốc có nên thành toàn cho hắn hay không? Bạn đốc chỉ sợ lát nữa hắn không chịu nổi đả kích, tự vẫn. Tới lúc đó bạn đốc lại phải chịu cảnh bị toàn dân chúng Tiêu Quốc mắng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc của Đường Tứ Tứ vặn vẹo, giận dữ trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc, liếc mắt một cái. Phu quân này của nàng thật đúng là không ra vẻ thì sẽ chết sao? Rõ ràng chỉ là hai câu, hoặc kêu đánh hoặc kêu giết, còn phải muốn nàng ở bên cạnh nịnh hót nữa sao chứ? Phu quân, Nhiếp Chính Vương cũng đã bảo chàng không cần thủ hạ lưu tình, chàng cần gì phải khách khí với hắn chứ? Đường Tứ Tứ nói thuận theo khẩu khí Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng của chính mình, cười tươi như hoa, nói với Mộ Dung Quân Thương: Nhiếp Chính Vương, sau khi bạn đốc trải qua một phen thống khổ lựa chọn, rốt cuộc đã đưa ra một quyết định gian nan. Hiện giờ người có thể để cho thủ hạ của người lấy ra cái gọi là nhược điểm trong miệng người. Trước đó bạn đốc cũng đã phái người đi mời các vị đại thần rồi, tin là bọn họ sẽ tới nhanh. Tới lúc đó hai người chúng ta lại đấu với nhau tiếp. Có một câu này của Quân Cơ Lạc, đương nhiên Mộ Dung Quân Thương liền bảo Yến Mặc lấy ra nhược điểm có quan hệ tới Quân Cơ Lạc mà hắn nắm trong tay bấy lâu nay, cuối cùng lại nhỏ giọng dặn dò nói: lát nữa người phải né tay mắt của Quân Cơ Lạc, đến báo cho Lưu tướng quân đêm nay hành động, cả bên phía trưởng công chúa cũng để cho bọn họ bắt tay vào chuẩn bị. Nếu không phải hắn vẫn bị Quân Cơ Lạc dùng Đường Tứ Tứ chọc tức, hắn đã sớm ra tay trước với Quân Cơ Lạc để chiếm lợi thế, sao có thể giống như lúc này bị Quân Cơ Lạc đoạt mất tiên cơ chứ? Yến Mặc cực kỳ trung thành với Mộ Dung Quân Thương, hắn nhận được mệnh lệnh đương nhiên sẽ lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của Mộ Dung Quân Thương. Quân Cơ Lạc cũng lợi dụng khoảng thời gian này trở lại bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, hạ giọng nói: xem ra đêm nay Nhiếp Chính Vương muốn ngã bài với chàng rồi. Trước đó hắn đã biết chàng là thái giám giả, có khi nào trong tay hắn thật sự có nhược điểm của chàng hay không? Thật ra nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Quân Thương coi như là người thận trọng, nếu trong tay hắn không có chút chứng cứ nào sao dám đối đầu với Quân Cơ Lạc chứ? Quân Cơ Lạc dùng bàn tay to của mình ôm nhu bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhiệt độ của bàn tay hắn nhanh chóng truyền tới bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Đường Tứ Tứ. Ngay trước mặt mọi người, Quân Cơ Lạc hoàn toàn không kiêng kỵ gì, trực tiếp tiến tới cắn lỗ tay nàng rồi nói: Tứ Tứ, đêm nay ta đã mang theo cái đầu này của ta treo ở bên hông, nếu đêm nay tình thái dám giả như ta không ngụy trang nổi nữa, nàng liền trở về với cậu nàng, có ông ấy ở đó sẽ có thể bảo vệ cho nàng. Còn nữa, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống nửa đời sau của nàng, sau này mỗi năm đều có người đưa bạc tới cho hai người, nàng và con không thể. Đường Tứ Tứ cắt ngang lời hắn: bảo người của chàng đưa bạc mà chàng chuẩn bị cho Tử An được hay không? Đôi mắt đen bóng của Đường Tứ Tứ tràn ngập kiên định rồi nói: nếu chàng chết, thiếp liền mang theo con cùng đi với chàng, một nhà ba người chúng ta dù đi tới đâu cũng không chia lìa. Lời nói quyết tuyệt này của Đường Tứ Tứ làm cho khuôn mặt Quân Cơ Lạc chấn động, hơi ngẩn người, hắn mang theo ý cười trêu chọc nói: Tứ Tứ, nàng đi rồi vậy Tử An thì sao chứ? Nụ cười Đường Tứ Tứ nhanh chóng nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, trong khoảnh khắc mặt mày nàng đẹp như tranh vẽ, một loại vui vẻ chói lọi rực rỡ tỏa ra từ trên cơ thể nàng. Tử An có cậu chăm sóc, sau này đầy ấy sẽ trở thành một đại anh hùng. Còn chàng, dưới suối vàng rất lạnh, không có thiếp ở bên, chàng thích náo nhiệt như vậy thì phải biết làm sao chứ? Đây coi như là lời yêu thương mà nàng dành cho hắn. Lời yêu thương này không có ngọt ngào thề non hẹn biển, nhưng có kiên quyết sống chết không rời. Ánh mắt Quân Cơ Lạc dán chặt vào nàng, trong lòng rung động, cảm xúc thuần túy nhất ào ạt tuôn trào. Yên tâm, bạn đốc còn chưa có tận mắt nhìn thấy con của chúng ta được sinh ra đâu. Hai bàn tay to của hắn bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người nhìn nhau lại cực kỳ ăn ý mà nở nụ cười. Tiếng sụp đổ mãnh liệt đột nhiên truyền đến, hóa ra cả tòa biệt viện đều đã ầm ầm sụp xuống trong biển lửa. Mộ Dung Quân Thương thu hồi ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ, hai tay đẩy xe lăn xoay người đi, nhìn biệt viện đã bị đốt sạch thành tro, chợt có tiếng vó ngựa mơ hồ truyền tới, phá tan màn đêm yên tĩnh. Chờ đến khi tiếng vó ngựa đã đến gần bên tai, mọi người nhìn qua liền thấy được trong bóng tối Tri Lễ Dập mặc khôi giáp màu vàng dẫn theo 200 người chạy tới. Lần này Đường Tứ Tứ tìm thấy được bóng dáng Đường Tử An trong đám người đó. Trên người Đường Tử An mặc một bộ khôi giáp được làm riêng cho hắn, ngồi trên ngựa, tuy không có trầm liễm trang nghiêm như Tri Lễ Dập nhưng lại rất nhanh nhẹn. Sau khi hắn nhìn thấy Đường Tứ Tứ, một tên vẫn còn mang tính trẻ con như hắn liền không ngừng vẫy vẫy tay với Đường Tứ Tứ. Chờ sau khi đã ghìm cương ngựa lại, hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vọt tới trước mặt Đường Tứ Tứ, ngọt ngào gọi: "Nhi tỷ, sao cậu lại cho đệ cùng theo tới đây chứ?" Đường Tứ Tứ thắc mắc, ánh mắt nhìn hướng Tri Lệ Dập. Trên mặt Tri Lệ Dập không có biểu cảm gì, thậm chí ánh mắt cũng không liếc về hướng Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt nhỏ đầy thịt Đường Tử An rung rung, vô cùng vui vẻ, cười nói: "Nhị tỷ, cậu khen đệ làm nam tử hán, cậu còn nói trước giờ vẫn luôn là nhị tỷ tới bảo vệ cho đệ. Đêm nay cậu để cho đệ tiến tới bảo vệ cho nhị tỷ. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, lát nữa có người nào dám bắt nạt tỷ, nhất định đệ sẽ bảo vệ cho tỷ." Lời nói mang tính trẻ con làm cho Đường Tứ Tứ bật cười, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tri Lệ Dập. Cả người Tri Lệ Dập thẳng tắp đứng nơi đó, giống như một cây tùng già bị đè cỡ nào cũng không cong, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước. Quân Cơ Lạc không chịu nổi mấy lời yếu ớt đó của Đường Tử An, cái gì mà đệ đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, giống như phu quân hắn không thể bảo vệ tốt cho Đường Tứ Tứ, vì thế mới nói ghét nhất là loại trẻ ranh này. "Tiểu tử, loại người giống như người chạy vài bước trên đường là thịt phải rung lên vài cái, có thể đừng nói năng mạnh miệng như vậy hay không?" Quân Cơ Lạc châm biếm mở miệng. Đường Tử An bị hắn dùng lời nói châm chọc, khuôn mặt nhỏ đầy thịt của hắn méo xẹo, bơm thêm khí phách làm cho lá gan to lên, rồi nói: "Trứng thối, hiện giờ có cậu ta ở đây, ta mới không sợ ngươi đâu." Quả nhiên, hai tỷ đệ nhà này đều là mấy kẻ ba ngày không đánh, lập tức to gan leo lên phòng lật ngói. Tỷ phụ hắn mới vài ngày không dạy dỗ thằng nhóc này, thế mà thằng nhóc này đã dám không đặt tỷ phụ hắn vào mắt nữa. Đường Tử An lè lưỡi với Quân Cơ Lạc, lại hấp tấp tràn đầy sức sống, vọt về hướng Tri Lệ Dập ở đằng sau. Ánh mắt Tri Lệ Dập vẫn rất keo kiệt, không chịu liếc về phía Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm thấy cậu nàng khẳng định là còn đang giận nàng, vì thế nàng cũng không dám tiến tới, chỉ ôm nhu gọi một tiếng cậu. Nhưng một tiếng cậu này của nàng chỉ nhận được tiếng hừ lạnh nhạt của Tri Lệ Dập. Đường Tứ Tứ sợ chọc giận ông, không dám nói thêm gì nữa. Mà sau khi Tri Lệ Dập dẫn người tới, lại còn vài đám người bị Quân Cơ Lạc mời tới. Mọi người đứng ở đó đợi khoảng nửa canh giờ, quan lại trên ngũ phẩm trong triều đều đã tới, thậm chí ngay cả Mộ Dung Nhược Hồng cũng bị gọi tỉnh bại giá tới. Nhưng có chút kỳ quái là trưởng công chúa ở gần biệt viện của Mộ Dung Quân Thương Nhất lại khoan thai tới chậm vào lúc sau cùng, mà hiền vương Mộ Dung Ôn Trạch thì không xuất hiện. Yến Mặc cũng mang theo chứng cứ mà Mộ Dung Quân Thương cần quay về trong sân. Mộ Dung Quân Thương thấy thời cơ đã khá tốt, liền dẫn đầu mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Cổ Thiên Tuế, hiện tại người đã tới khá đủ rồi. Trước đó người nói bản vương là nghịch thần, có ý đồ mưu phản. Mà trước tiên vào lúc này, bản vương có vài thứ muốn để cho chư vị đại thần trong sân nhìn xem, để mọi người bình luận xem rốt cuộc ai mới là kẻ khi quân lừa gạt cướp đoạt chính quyền." Mộ Dung Quân Thương dứt lời lại khẽ ho khan vài tiếng. Yến Mạc đứng đằng sau liền dẫn theo vài người từ trong đám người đi ra. Đường Tư Tứ nương theo ánh sáng nhìn mấy người bị dẫn tới này, nàng chẳng biết một ai cả. Tuy nàng không biết, nhưng Thục Phi xuất hiện lại làm cho mấy người trong sân phát ra tiếng kinh hô. Còn vài người đứng bên cạnh Thục Phi, có người mặc đồ thái giám, có người mặc theo kiểu lục lâm hào hiệp. Đôi mắt Quân Cơ Lạc nguy hiểm nheo lại, thật khéo những người này đều là người quen cũ của hắn.

Mộ Dung Nhược Hồng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm nét chữ trên tờ giấy tuyên thành. Nét chữ cứng cáp, hữu lực, chữ viết quả thật không hề khác biệt so với chữ viết của phụ hoàng đã qua đời của hắn. Lại nhìn tờ giấy còn lại, chữ viết cũng giống y như đúc với phụ hoàng hắn. Quân Cơ Lạc khoanh tay đứng, cười nói: Bệ hạ, hai tiểu thái giám này chỉ là hai thủ hạ của bản đốc, cực kỳ bé nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ cần cầm lên mật chỉ đó, bọn họ có thể bắt chước tới mức không thể có chút khác biệt nào. Mà hai người bọn họ còn có thể làm thủ hạ Nhiếp Chính Vương toàn là ngõa hổ tàng long, sao lại không thể làm được chút việc nhỏ này chứ? Mộ Dung Nhược Hồng gật gật đầu: Cổ Thiên Tuế nói đúng. Hắn nói chuyện lại cong môi lên, hơi cay nghiệt nói: Nhiếp Chính Vương, trẫm biết người với Cổ Thiên Tuế có thù cũ, nhưng người không thể tò gan giải truyền thánh chỉ của phụ hoàng chúng ta như vậy được. Vô liêm sĩ, chỉ bằng hai tên tiểu thái giám không bằng heo chó này mà cũng muốn chứng minh phần di chiếu này của bản vương là giả sao? Hoàng thượng, Cổ Thiên Tuế, các người không khỏi quá coi thường bản vương rồi. Bản vương nhắc lại lần nữa, phần di chiếu trong tay bản vương thật sự xuất ra từ tay của tiên hoàng. Mộ Dung Quân Thương lại tức giận, mà cũng bởi vì tức giận nên lại ói ra máu lần nữa. Hắn thật sự nghĩ không ra trên đời này làm sao có thể có người bị ổi như thế. Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Nhược Hồng, hai tên cấu kết với nhau làm việc xấu không biết xấu hổ này, vì sao bọn họ không chết đi chứ? Nhiếp Chính Vương, người luôn miệng nói phần di chiếu trên tay người là thật, vậy bản đốc muốn hỏi một chút, vì sao nội dung trong bản chiếu đó chỉ có lợi đối với mỗi mình người? Tiên hoàng là minh quân thời thịnh thế, trước lúc lâm chung ông sẽ biếm hiền vương tới Mang Lan sau, sẽ đuổi trưởng công chúa cùng đại phò mã ra khỏi hoàng thành, đồng thời cũng trục xuất bệ hạ lúc ấy vẫn là thần vương ra khỏi hoàng thành sao? Tới lúc đó trong hoàng thành chỉ còn lại duy nhất Nhiếp Chính Vương ngài làm phụ tá cho tần đế, nhưng ngự y từng bắt mạch cho Nhiếp Chính Vương, quả quyết Nhiếp Chính Vương ngài sống không quá 20 tuổi. Tới lúc đó nếu Nhiếp Chính Vương ngài thật sự buông tay về hướng tây, tần đế còn nhỏ tuổi như vậy, triều chính sẽ do ai đứng ra chủ trì? Tần đế sẽ do ai đứng ra phụ tá? Bản đốc không tin tiền đế có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Một vấn đề sắc sảo như thế đổi lại chính là vẻ sầu não của đám đại thần trong sân. Ngẫm lại cũng đúng, tiền đế đuổi hết tất cả những kẻ có thể uy hiếp tần đế kế vị tới đất phong, vậy nếu sau đó Nhiếp Chính Vương buông tay đi về phía tây, triều đình này không phải sẽ gặp phải một trận gió tanh mưa máu hay sao chứ? Suy ngẫm lại liền cảm thấy không được bài bản cho lắm. Đối mặt với chất vấn Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Quân Thương lại ốm yếu, ho khan một trận tới mức tê tâm liệt phế. Tiếng ho đó khiến cho mấy người trong sân càng thêm cảm thấy e là Nhiếp Chính Vương thật sự không sống nổi tới 20 tuổi. Khó khăn lắm Mộ Dung Quân Thương mới ngừng ho, hắn nâng khuôn mặt trắng bệch. Tuy cơ thể bản vương ốm yếu, nhưng phụ hoàng tin tưởng bản vương nhất định sẽ an bài tốt mọi thứ trước khi lâm chung, cho nên vấn đề mà Cửu Thiên Tuế ngài đưa ra cũng không có điểm nào có thể đồng ý được. Hắn nói xong lời này, ánh mắt lại nhìn phía đám người. Giảng thừa tướng, Cao thượng thư, Đại binh nhân Lý đại nhân, vài người các ngươi đều là lão thần của tiên hoàng, bản di chiếu này của bản vương có phải là giả hay không, các người có thể giúp bản vương nhìn xem. Hắn không có điểm danh Trì Lệ Dập, do sợ Trì Lệ Dập sẽ vì chuyện Trì Hằng Liễu mà giận chó đánh mèo đối với hắn, cuối cùng ảnh hưởng tới kết quả. Nhưng lúc này Trì Lệ Dập lại đứng dậy, sắc mặt căng cứng lên tiếng nói: Trì Mỗ là Võ Trạng Nguyên nhận chức đầu tiên sau khi tiên hoàng kế vị, mấy năm nay tiên hoàng thương cảm vi thần, vì thần vẫn vô cùng trung tâm, nguyện trung thành với tiền đế. Tiền đế vẫn thường hay trao đổi thư từ với vì thần. Xin hỏi Nhiếp Chính Vương, vì sao người không cho Trì Mẫu đứng ra phân biệt bản di chiếu đó cùng với mấy vị đại nhân? Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cảm thấy Trì Mẫu không có tư cách này, hay là Nhiếp Chính Vương có mưu mô gì khác? Lời này ngược lại khiến Mộ Dung Quân Thương á khẩu không trả lời được. Hắn miễn cưỡng cười nói: Vậy làm phiền phụ quốc công cùng mấy vị đại nhân rồi. Trì Đại Dập chắp tay nói: Nhiếp Chính Vương khách khí, mặc kệ đêm nay người với Cửu Thiên Tuế như thế nào, Trì Mẫu cũng muốn một mình tìm Nhiếp Chính Vương một chuyến. Về cái chết của Khuyển Tử, Trì mẫu cũng tìm được nhân chứng, chứng minh ai là đầu sỏ đứng sau màn này. Trước đó, tuy quản gia của Mộ Dung Quân Thương chết cháy ở trong cùng một gian khách điếm với Trì Hằng Liễu, nhưng vì không có chứng cứ cho nên không uy hiếp được Mộ Dung Quân Thương, lần này thái độ Trì Lệ Dập vô cùng kiên quyết. Tuy thái độ này Trì Lệ Dập không nói lên là sẽ giúp Quân Cơ Lạc, nhưng ít ra cũng là hướng về phía Mộ Dung Quân Thương mà tới. Trưởng công chúa đột nhiên cảm thấy có khả năng đêm nay mình với Mộ Dung Ôn Trạch sẽ bị Mộ Dung Quân Thương làm liên lụy rồi.